chậm chạp không dám động thủ hỗ trợ, bởi vì bọn hắn không cách nào xác nhận, đây có phải hay không là lại là Lăng Tiêu cạm bẫy a. Oanh, Vân Lam một đạo kiếm khí, đánh vào Lăng Tiêu trên thân, Lăng Tiêu từ không trung rơi vào mặt đất, miệng đầy đều là máu tươi. Cơ hội, thứ nhất trưởng thượng cùng hai cái phân đà đà chủ đều thấy được cơ hội này. Vân Lam cũng cho rằng đó là cái cơ hội, bốn người, gần như đồng thời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Muốn thừa dịp Lăng Tiêu đặt chân chưa ổn, đem Lăng Tiêu tru sát. Đều cút cho ta, lão tử vất vả thời điểm chiến đấu, các ngươi ở một bên xem náo nhiệt, hiện tại đến kiếm tiện nghi, không có cửa đâu. Tại ở gần Lăng Tiêu thời điểm, Vân Lam đột nhiên một kiếm vung hướng về phía người một nhà. Dọa đến kia hai cái phân đà đà chủ cùng thứ nhất trưởng thượng đều vội vàng hướng một bên tránh đi. Cẩn thận, lui lại bên trong thứ nhất trưởng thượng đang muốn biểu thị bất mãn, đột nhiên thấy được cảnh tượng khó tin, hoảng sợ hô to lên. Chương 2827, vì ân nhân, xung quanh một nộ. Vân Lam cũng cảm nhận được, sau lưng một cỗ đáng sợ sát khí đánh tới, hắn căn bản là không kịp phản ứng, khoảng cách thực sự quá gần, mạng ta xong rồi, trong lòng của hắn quả thực hối hận muốn chết, Lăng Tiêu gia hỏa này, lại là đang chứa thụ thương, cố ý dẫn hắn mắc lừa a. Kia hai cái phân đà đà chủ cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lại không cười được, Lăng Tiêu công kích, vậy mà từ Vân Lam bên cạnh xẹt qua, sau đó nhất tiễn song điêu, đồng thời đâm xuyên qua hai cái phân đà đà chủ cổ họng. Ta đã nói rồi, muốn trước giết các ngươi. Cất kiếm, vung máu, Lăng Tiêu trong miệng, phun ra xâm nhiên ngôn ngữ. Máu bá đạo ma long hình thái phía dưới, lộ ra kinh khủng hơn. Sau đó, hắn nhìn về phía Vân Lam cùng thứ nhất trưởng thượng. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi đền mạng, hắn cũng không nói nhảm, dưới chân đạp không mà đi, lần này cũng không dùng cái gì mưu kế, liền là hướng về phía thứ nhất trưởng thượng mà đi. Lão tiểu tử này cũng nên chết, rõ ràng Lăng Tiêu trước đó đều không định tìm hắn gây phiền phức, thế nhưng là hắn lại nhảy nhót rất cao nha. Vậy mà mỗi một lần đều muốn cho Lăng Tiêu tìm một chút phiền phức, không giết hắn, giết ai. Vân Lam gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, sợ Lăng Tiêu giết thứ nhất trưởng thượng là hư, tìm hắn để gây sự là thật. Kết quả vậy mà không chỉ có không có đi giúp thứ nhất trưởng thượng, ngược lại trốn được càng xa hơn. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một vòng nụ cười trào phúng. Kiếm lên, kiếm rơi. Dừng tay, Vân Trung Phượng giống giận, lúc này liền xem như Trần Bất Nghĩa ở đây, hắn cũng không nhịn được, mấy cái kia phân đà đà chủ chết, đã để hắn phi thường bị động. Nếu như thứ nhất trưởng thượng cũng đã chết, vậy hắn coi như tổn thất lớn rồi. Nhưng mà Lăng Tiêu sẽ nghe hắn sao? Kiếm của hắn, y nguyên không chút do dự đâm xuống. Thứ nhất trưởng thượng trong lòng rung động đến cực hạn, hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà thực sự dám ở trước mặt mọi người giết hắn. Mà lại Vân Lam cái kia hỗn trướng, vậy mà trốn đến một bên. Không người nào dám vì hắn xuất thủ, cũng không người nào nguyện ý vì hắn xuất thủ. Vân Trung Phượng ý đồ động thủ kia một cái chớp mắt, liền phát hiện một cỗ đáng sợ sát ý khóa chặt hắn. Trong đám người, Trần Bất Nghĩa khóe miệng, lộ ra mỉm cười. Dĩ vãng đều là Vân Trung Phượng khi dễ hắn những cái kia nghĩa tử nghĩa nữ, chết tại Vân Trung Phượng thủ hạ cũng không ít. Lần trước càng đem ủng hộ hắn đệ tử toàn bộ đánh vào trong địa lao. Thật sự cho rằng hắn Trần Bất Nghĩa không quan tâm a? Hắn chẳng qua là nhịn lấy mà thôi. Hôm nay, hắn cảm thấy mình không cần nhịn. Vân Trung Phượng cuối cùng không có động thủ. Mà bên trên bầu trời, thứ nhất trưởng thượng cảm thụ được kia lạnh lẽo thấu xương đáng sợ sát ý. Hắn cảm thấy mình thân thể đều hoàn toàn đông kết. Toàn thân cao thấp, run không ngừng. Đừng nói ngăn cản, ngay cả tránh né vậy mà đều không có dũng khí. Giết, sát ý ngập trời ở trong hư không nở rộ. Lăng Tiêu tiếng giống, giữa thiên địa vang lên. Một kiếm này, không có người lại có thể ngăn cản Lăng Tiêu. Kinh dị kiếm quang tại thiên không bên trong phóng thích, sáng chói, chói mắt, để rất nhiều người đều không thể không đi chú ý. Nhưng mà trong lòng lại có một loại hoảng loạn cảm giác. Kiếm rốt cục rơi xuống, hết thảy phảng phất bình tĩnh lại, toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có dưới ánh đèn nhỏ xuống máu tươi, giọt giọt rơi xuống đất, thanh âm lại là rõ ràng như thế, vang dội. Thứ nhất trưởng thượng cổ họng âm thanh, cái kia đạo sáng rõ vết máu, tại dưới ánh đèn lại có chút chướng mắt. Cái kia hoảng sợ trợn to hai mắt. Phảng phất như cũng không thể tin tưởng, tự mình thế mà cứ thế mà chết đi. Bành, thi thể rơi ở trên mặt đất, phát ra để rất nhiều người run rẩy tiếng vang. Đường đường thứ nhất trưởng thượng, lại bị Lăng Tiêu ngay trước mặt Vân Trung Phượng tru sát, đây quả thực tựa như là một trận ác mộng. Mọi người lại tới đây, rất nhiều đều là muốn nhìn Lăng Tiêu trò cười. Muốn nhìn Lăng Tiêu làm sao bị Vân Phó Giáo chủ thu thập. Nhưng mà bọn hắn chứng kiến, lại là Lăng Tiêu tuyệt thế bá đạo, vô tình giết chóc. Không ai có thể ngăn cản kiếm của hắn, không có người, ở trước mặt tất cả mọi người, cứ như vậy giết thứ nhất trưởng thượng, giống như là hung hăng tại Vân Trung Phượng trên mặt, hung hăng đạp một cước. Cái này so đánh mặt, còn càng thêm hung tàn, khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Mọi người nhìn xem trên mặt đất cô kia đã sớm không có khí tức thi thể, đều có chút run rẩy. Bọn hắn lại nhìn về phía Lăng Tiêu, dưới ánh trăng, đạp không mà đứng thiếu niên, cao ngạo, tình huống, coi trời bằng vung. Bọn hắn rất nhiều người trước kia chỉ là nghe nói qua Lăng Tiêu uy danh hiển hách. Giết Bát Phương Tử, giết Chí Hiền Vương, diệt Trừ Thiên Lôi Quân Đoàn bảy đại tướng quân, bại Trần Thương Hùng, diệt Lôi Tôn, độc chiến Không Lão. Chiếm cứ Bát Tiên Quận Thành, tự lập làm vương, nhưng kia dù sao chỉ là truyền thuyết, có phải thật vậy hay không, không có người có thể khẳng định. Vậy mà hôm nay, bọn hắn tận mắt thấy Lăng Tiêu bá đạo khinh cuồng, tuyệt thế võ kỹ. Còn có kia vì ân nhân xung quan giận dữ, không sợ hãi chiến ý. Bọn hắn mới rốt cục minh bạch, những cái kia không phải truyền thuyết, nhất định là thật. Trên đời này, ngoại trừ hắn, ngoại trừ Lăng Tiêu, ai còn sẽ có như thế quyết đoán cùng đảm lượng. Ai dám như thế phóng đãng không bị trói buộc, cuồng vọng bá đạo. Liền xem như Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa, trên một điểm này, cũng không có cách nào cùng Lăng Tiêu so sánh đi. Ngươi Vân Trung Phượng sau lưng ám sát ta ân nhân, vậy ta liền ở ngay trước mặt ngươi giết ngươi chó săn, diệt ngươi đệ tử. Ta không làm kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, chính là muốn đường đường chính chính nhục nhã ngươi. Mọi người không chút nghi ngờ, nếu như lại cho Lăng Tiêu một chút thời gian, có lẽ hắn ngay cả Vân Trung Phượng đều có thể giết không tha. Thiếu niên này, thật là đáng sợ. Hắn tựa hồ đã sớm đem sinh tử không để ý, hôm nay, chính là vì tìm Vân Trung Phượng, tìm những người này xúi quẩy. Vân Lam đứng tại Lăng Tiêu đối diện, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Hắn phẫn nộ, nhưng càng thêm sợ hãi. Lăng Tiêu lúc nào, trở nên đáng sợ như thế, cường đại như thế rồi. Sớm biết dạng này, liền nên tại Lăng Tiêu gia nhập Ma Long giáo vào cái ngày đó, liền đem Lăng Tiêu giết đi. Bây giờ, thực sự là hối hận không kịp a. Ra tay đi, chỉ còn lại ngươi. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn xem Vân Lam nói, ngươi không biết làm kia lâm trận bỏ chạy rùa đen rút đầu a. Vân Lam vậy mà không có phản bác, hắn cảm giác trong thân thể mình mỗi một cái tế bào đều là sợ hãi. Hắn không biết mình nên làm như thế nào, trốn, vậy hắn về sau còn có cái gì mặt mũi đợi tại Ma Long giáo? Không trốn, thế nhưng là hắn thực sự đã không có bất luận cái gì tự tin chiến thắng Lăng Tiêu. Động thủ, Vân Trung Phượng đột nhiên mở miệng nói, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn Lăng Tiêu, giết thế nào ngươi? Vân Lam thành Vân Trung Phượng sau cùng rơm dạ, hắn quyết không thể để Vân Lam cũng đã chết, bằng không mà nói, hắn tại Ma Long giáo, cũng sẽ không còn nơi sống yên ổn. Cho nên hắn liền xem như muốn cùng Trần Bất Nghĩa động thủ, cũng quyết không thể để Vân Lam bỏ mình. Tốt, sư tôn ta nghe ngươi. Vân Lam hít sâu một hơi, có lẽ là Vân Trung Phượng, cho hắn lòng tin. Ma Long huyễn ảnh, cảnh giới đại thành, hắn đột nhiên thi triển Ma Long huyễn ảnh. Phía sau tinh kiếm võ hồn lóe ra hào quang chói sáng, như là một đầu quang long, bắn về phía Lăng Tiêu. Ma Long huyễn ảnh, cảnh giới đại thành, Lăng Tiêu cũng dùng Ma Long huyễn ảnh thân pháp, đồng dạng là cảnh giới đại thành, thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra, Lăng Tiêu tốc độ, rõ ràng nhanh hơn Vân Lam. Bọn hắn không thể nào hiểu được đây là nguyên nhân gì. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, cũng dung không được bọn hắn không tin. Ma Long phụ thể tầng thứ nhất triệu hoán tốc độ Ma Long. Vân Lam lại lần nữa bạo hống, chương 2828, võ giả cùng yêu thú. Một đầu ma long ở trong hư không ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt tiến vào Vân Lam trong thân thể. Một khắc này, Vân Lam tốc độ bạo tăng, rõ ràng đã vượt qua Lăng Tiêu. Tiểu tử, không cách nào đi, ngươi vừa mới đạt được ma long phụ thể bất quá mấy ngày thời gian mà thôi, là tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ, về điểm này, ta đè chết ngươi. Vân Lam rốt cục đạt được một chút trên tâm lý thăng bằng. Sợ hãi của hắn cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Thật sao, ma long phụ thể tầng thứ nhất, triệu hoán tốc độ ma long. Sau một khắc, Lăng Tiêu liền hung hăng rút Vân Lam một bàn tay, hắn cũng dùng đồng dạng ma long phụ thể. Tốc độ đồng dạng tăng vọt, lại một lần siêu việt Vân Lam. Lúc này hai người đã tới gần, Lăng Tiêu một cước đem Vân Lam đạp hướng về phía mặt đất. Tại giết Vân Lam trước đó, hắn muốn trước hảo hảo tra tấn một chút cái này hỗn đản, nếu không khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Cái này sao có thể? Trùng điệp quẳng xuống đất Vân Lam, dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Vừa mới nhặt lại lên lòng tin, trong nháy mắt lại tan biến vô ảnh. Hắn quá khiếp sợ, Lăng Tiêu làm sao có thể nhanh như vậy liền lĩnh hội ma long phụ thể tầng thứ nhất, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài a, giáo chủ lần này, thật đúng là nhặt được bảo. Không sai, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tu luyện thành công ma long huyễn ảnh tầng thứ nhất, thiếu niên này. Sợ là sau kia Trần Thương Hùng thiên phú còn mạnh hơn nhiều a. Vừa mới thế mà còn có người nói Vân Lam là ma long giáo đệ nhất thiên tài. Bây giờ nhìn lại, thực sự là chuyện tiếu lâm. Trong đám người, khiếp sợ tiếng nghị luận liên tiếp, Trần Bất Nghĩa trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng, cũng là càng thêm nồng đậm, có lẽ ngay cả hắn đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Mà Vân Trung Phượng sắc mặt, thì là càng thêm rét lạnh băng lãnh, phảng phất muốn đông lạnh ra băng tới. Lăng Tiêu biểu hiện càng tốt, càng mạnh, tâm tình của hắn thì càng hỏng bét. Vân Lam, còn có thủ đoạn gì nữa liền xử hết ra đi, bằng không mà nói, ngươi liền không có cơ hội. Lăng Tiêu đứng tại hư không bên trong, hướng về phía Vân Lam ngạo nghễ nói. Chỉ đơn giản như vậy giết Vân Lam, thật sự là quá tiện nghi con hàng này. Tốt, là ngươi bức ta, tuyệt đối không nên trách ta. Vân Lam đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Tùy theo mà đến, thì là thân thể của hắn biến hóa. Toàn thân cao thấp, phảng phất bị nham tương tan chảy, cẩn thận đi xem, mới phát hiện đó cũng không phải nóng chảy, mà là nhục thân bị dung nham thay thế. Sau một lát, ánh lửa biến mất, Vân Lam lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thân cao tăng lên chừng 1 mét, mà khí thế kia thì là tăng lên mấy lần. Toàn thân cao thấp, hoàn toàn bị dung nham bao khỏa, quả thực thành một người khác giống như. Làm sao có ma hải thú vương khí tức, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên nghĩ đến Vân Lam trước đó tại ma hải bí cảnh bên trong nhiệm vụ đặc thù, chẳng lẽ liền là cái này. Đem võ giả cùng ma hải thú vương dung hợp, kỹ thuật này thật đúng là phải là rất cao minh a, đều nhanh theo kịp võ hồn biến thân. Hắn là biết đến, trong thế giới này, tồn tại một chút phi thường tà ác cực đoan kỹ thuật, bao quát võ hồn bỏ đi cũng là như thế. Nhìn, người cùng yêu thú dung hợp, tựa hồ cũng lấy được giai đoạn tính đột phá a. Thôi được, liền để ta đi thử một chút, người cỗ này thân thể mới, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lăng Tiêu đột nhiên thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã đến Vân Lam trước người. Kiếm trong tay đâm ra, không lưu tình chút nào. Đinh, nhưng mà kết quả lại cũng không có thể khiến người ta hài lòng. Bát tiên kiếm đâm trúng Vân Lam cổ họng, lại phát ra quỷ dị sắt thép va chạm thanh âm. Ha ha ha, ngu xuẩn, ta hiện tại thân thể, ngoại trừ tiên phẩm tam trọng thiên trở lên võ kỹ có thể làm bị thương, còn lại công kích, căn bản không có khả năng có hiệu quả. Vân Lam cười như điên, một lần biến thân liền thành công, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Hắn lúc này đã bỏ qua trường kiếm, song quyền hung hăng đánh phía Lăng Tiêu. Nóng bỏng quyền kình, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thi triển ma long huyễn ảnh trong nháy mắt né tránh. Mà hậu chiêu bên trong trường kiếm điên cuồng đâm ra, 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, vậy mà đâm ra hơn ngàn kiếm. Vân Lam trên thân thể trên dưới, đều bị đâm đến. Vậy mà không có bất kỳ cái gì sơ hở, hoàn toàn đều là đồng dạng hiệu quả. Hắn đột nhiên đình chỉ công kích, thân thể lui ra phía sau, nhìn về phía Vân Lam nói, có chút ý tứ a, cái này phòng ngự, đích thật là rất làm người ta giật mình. Bất quá dạng này, sẽ chỉ làm ngươi chết được càng thê thảm hơn. Ma long phụ thể, chuyển đổi triệu hoán nội lực ma long. Máu bá đạo ma long huyết chú. Theo ma long huyết chú phóng thích, Vân Lam trên thân thể nham tương vậy mà bắt đầu hướng phía Lăng Tiêu phương hướng bay tới. Lăng Tiêu như là biến thành một cái có thể thôn vệ nham tương vòng xoáy, lỗ đen. Ngươi cho rằng ta vừa mới những công kích kia hiệu quả gì đều không có sao. Mặc dù hoàn toàn chính xác không đả thương được ngươi, nhưng lại để ngươi biến thân trở nên càng thêm nông rộng, vừa vặn thích hợp ta ma long huyết chú. Nếu ngươi là nhục thân, ta ma long huyết chú thôn vệ ngươi khí huyết còn không có dễ dàng như vậy. Nhưng ngươi đem tự mình biến thành dạng này quái vật, phòng ngự vật lý là cường đại, nhưng nội bộ tổ chức lại trở nên lỏng lẻo đổ đổ. Ngươi khí huyết biến thành nham tương, vậy mà bại lộ bên ngoài thì càng dễ dàng bị ta hấp thu. Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm tại trong đêm khuya vang vọng. Vân Lam tiếng kêu thảm thiết cũng là không ngừng vang lên. Hắn hoảng sợ gào thét, liều mạng khôi phục bản thể. Ngớ ngẩn, lại đem mục đích của mình nói ra, xem ra ngươi cũng không như trong tưởng tượng thông minh như vậy. Vân Lam kinh hồn phương định, liền bắt đầu châm chọc Lăng Tiêu. Nhưng mà hắn nhìn thấy chính là Lăng Tiêu kia mỉa mai ý cười. Thật có lỗi, ta vừa mới nói dối khát máu dịch chuột. Theo thanh âm của hắn vang lên, Vân Lam đột nhiên quá sợ hãi. Hắn khôi phục bản thể, đem nguyên bản bám vào tại thân thể mặt ngoài khát máu dịch chuột trực tiếp mang vào thể nội. Giờ này khắc này thống khổ, so trước đó càng tăng lên gấp 100 lần. Giết ngươi, hắn liền có thể không nhận thống khổ đi. Bỗng nhiên, một cái băng lãnh thanh âm từ phía dưới vang lên. Vân Trung Phượng rốt cuộc kìm nén không được nhảy dựng lên. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem đệ tử của mình liền chết ở trước mặt mình, lại cái gì cũng làm không được. Bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái là, Trần Bất Nghĩa vậy mà không có xuất thủ. Hắn không rõ, nhưng cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Trần Bất Nghĩa không xuất thủ, vừa vặn có thể đánh chết Lăng Tiêu. Kỳ thật Trần Bất Nghĩa sở dĩ không có xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiêu cho ngăn trở. Tối nay sự tình, vô luận tốt xấu, hắn Lăng Tiêu một mình gánh chịu, nhưng nếu như Trần Bất Nghĩa xuất thủ, vậy liền không đồng dạng, tính chất liền thay đổi. Sẽ biến thành giáo chủ âm mưu, như thế đối Trần Bất Nghĩa danh dự có hại, dù sao hắn Lăng Tiêu là mang theo Tiểu Kim cùng đi, nếu muốn chơi, liền chơi lớn một chút. Chết đi, tiểu tử thúi. Vân Trung Phượng trưởng phong, sau lưng Lăng Tiêu vang lên. Đường đường phó giáo chủ, quả nhiên cường đại, tu vi của hắn, vậy mà đã đạt đến nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh phong, mà lại cảm giác này khí thức, tựa hồ đã nhanh muốn đột phá. Quả nhiên là so Trần Bất Nghĩa còn cường đại hơn một chút. Tiểu Kim tự nhiên cũng không bằng hắn, bất quá Tiểu Kim nếu như đột thi tên bắn lén, liền xem như Vân Trung Phượng, cũng đừng hòng có thể ngăn trở. Vân Trung Phượng khoảng cách Lăng Tiêu, chỉ có chừng một thước. Đột nhiên, một vệt kim quang từ Lăng Tiêu trên bờ vai bắn ra. Tiểu Kim dùng hắn công kích mạnh nhất cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang. Chương 2829, Ma Long giáo dễ. Gần trong gang tấc khoảng cách, thực lực lại chênh lệch không lớn, hơn nữa còn là đột nhiên phát động công kích. Coi như Vân Trung Phượng lợi hại, thế nhưng là đối mặt Tiểu Kim cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang, vẫn là trúng chiêu. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ đêm khuya, làm cho tất cả mọi người trái tim cũng nhịn không được co quắp một chút. Vân Trung Phượng nửa người, cơ hồ hoàn toàn bị cháy rụi. Thân thể phảng phất diều bị đứt dây rơi xuống trên mặt đất. Nếu như không phải đầu còn bảo trì hoàn hảo, chỉ sợ lần này, liền có thể muốn đầu này lão cẩu tính mệnh. Móa, cái này lão cẩu phản ứng rất nhanh a. Tiểu Kim mắng, hắn phản ứng lại nhanh, cũng phải chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, Vân Lam bên kia căn bản không cần hắn quan tâm, khát máu dịch chuột đã đem Vân Lam triệt để tra tấn đến biên giới tử vong. Coi như lúc này được người cứu đi, cũng vẫn là khó thoát y tứ. Cho nên giết Vân Trung Phượng mới là mấu chốt, hắn thi triển Ma Long Huyễn Ảnh, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía Vân Trung Phượng, phải thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thật ác độc tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Bỗng nhiên, Vân Trung Phượng sau lưng, rơi xuống một đạo lôi quang, đưa tay vung lên, kinh khủng kình khí phóng tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu huy kiếm ngăn cản, vậy mà cũng bị đẩy lui mấy chục bước xa. Mà kia nửa chết nửa sống Vân Trung Phượng, cũng bị cái kia đạo lôi quang cứu đi. Cho dù Trần Bất Nghĩa đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng. Trần Quốc Vương thất người, Lăng Tiêu quen thuộc kia xét, có Trần Quốc Vương thất lôi điện võ hồn hương vị. Hắn cười lạnh, mặc dù không có thể đem Vân Trung Phượng giết chết, nhưng từ hôm nay trở đi, Vân Trung Phượng đã không có khả năng lại tại Ma Long giáo gây sóng gió. Các ngươi đều thấy được đi, Vân Trung Phượng cùng Trần Quốc Vương thất cao thủ cấu kết, hiển nhiên đã không phải là một ngày hai ngày. Đây chính là các ngươi Vân phó giáo chủ. Hừ, hắn ném hừ lạnh một tiếng, nhìn xem đã bị khát máu dịch chuột dằn vặt đến chết Vân Lam. Quay người rời đi, tới thời điểm bá đạo khinh cuồng, chỉ sợ không có bao nhiêu người cho là hắn có thể từ nơi này còn sống rời đi. Nhưng hắn không riêng còn sống, mà lại thời điểm ra đi cũng là không mất một sợi lông. Thứ nhất trưởng thượng chết, Vân Lam chết, đi theo Vân Trung Phượng 6 cái phân đà chủ cũng đã chết. Liền ngay cả Vân Trung Phượng cũng bị Tiểu Kim một vệt kim quang trở về cơ hồ nửa người. Nếu như không phải có Trần Quốc Vương thất cao thủ đột nhiên xuất thủ nghĩ cách cứu viện, Vân Trung Phượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù vậy, cái này vẫn là một trận toàn thắng. Không hề nghi ngờ toàn thắng. Sư tôn, giải quyết tốt hậu quả liền giao cho ngươi. Quá hao tổn tâm hao tâm tốn sức sự tình, Lăng Tiêu không nguyện ý liên quan đến quá nhiều. Hắn hôm nay chỉ là vì giúp đêm tối vô hình xả giận. Quá mạnh, quá bá đạo, thiếu niên này mới thật sự là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài đi. Mọi người nhìn xem Lăng Tiêu đi xa bóng lưng, trong lòng đều sinh ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Chỉ có bá đao quỷ lệ, cùng cực thiểu số Vân Trung Phượng tử trung, nhìn xem Lăng Tiêu, hận không thể đem nó rút gân lột ra. Nhưng bọn hắn cái gì cũng không làm, giờ này khắc này, bọn hắn rất rõ ràng, cùng Vân Trung Phượng tạm thời cắt đứt ra, mới có thể giữ được tính mạng cùng địa vị bây giờ. Đối bọn hắn mà nói, nhất thời nhường nhịn, chính là vĩnh cửu thắng lợi. Một đêm này, mặc dù khó quên, nhưng cuối cùng vẫn là quá khứ. Sau đó 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu càng là nắm chặt thời gian tu luyện, bởi vì hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, một trận đáng sợ cuồng phong bạo vũ, sắp xảy ra. Nếu như không thể mau chóng để cho mình trở nên mạnh hơn, liền muốn tại trận này cuồng phong bạo vũ bên trong bị xé nứt thành mảnh vỡ. 3 ngày thời gian, hắn rốt cục đem Ma Long phụ thể tu luyện tới tầng thứ 2. Đem Ma Long huyễn ảnh tu luyện đến viên mãn. Đem từ xương lạnh tiểu trấn đạt được địa ma bí thuật tu luyện đến tầng thứ 3. Chỉ là tu vi, như cũng không có đột phá dấu hiệu. Hắn đi ra ma tử đại điện, hướng Trần Bất Nghĩa đưa ra một cái yêu cầu tiến về Ma Long dãy núi, thu hoạch Ma Long kiếm. Bây giờ, toàn bộ Ma Long giáo đã không người có tư cách cùng hắn tranh đoạt Ma Long kiếm. Nhưng thu hoạch Ma Long kiếm, y nguyên cũng không dễ dàng. Nghe Trần Bất Nghĩa ý kia, Ma Long kiếm không phải một cái bình thường kiếm, khác kiếm là chết, mà Ma Long kiếm lại là sống. Nó sẽ chỉ lựa chọn nó cho rằng người thích hợp làm chủ. Trần Bất Nghĩa nghe được Lăng Tiêu yêu cầu, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thế là, Lăng Tiêu một thân một mình, bước lên Ma Long núi chuyến đi, Tiểu Kim thì bị hắn lưu tại Ma Long giáo bên trong bảo hộ đêm tối vô hình bọn người, đồng thời cũng có thể hiệp trợ Trần Bất Nghĩa. Hắn lúc đầu coi là Ma Long núi khoảng cách Ma Long thành rất gần, nhưng chân chính đạt được Trần Bất Nghĩa cho địa đồ về sau mới phát hiện, Ma Long thành cách nơi này lại có hơn 100 dặm xa. Ngươi nhớ kỹ, Ma Long Sơn đã có mấy trăm tên cao thủ đóng quân, trong đó thống lĩnh là vì sư hảo hữu, cho nên không cần lo lắng không cách nào tiến vào. Nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, lần này đi đường xá nhiều hung hiểm, ngươi thế nhưng là đắc tội Vân Trung Phượng, tên kia còn có Trần Quốc Vương thất người, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bỏ qua ngươi. Trước khi đi, Trần Bất Nghĩa liên tục căn dặn, Lăng Tiêu cũng khiêm tốn tiếp nhận, nhưng cuối cùng hắn đã rất cẩn thận, thế nhưng là tại ở gần Ma Long núi còn có hơn 10 dặm thời điểm, y nguyên gặp phải vây giết. Người nào? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về ngăn trở hắn đường đi người kia, cảm giác khí tức rất quen thuộc, nhưng bởi vì đối phương che mặt, cho nên hắn thật đúng là không dám xác nhận. Lăng Tiêu, người thân là Ma Long giáo đệ tử, chém giết đồng môn, tổn thương phó giáo chủ, tội không thể tha. Hôm nay, ngươi liền chết trong này đi, ta muốn thay Ma Long giáo trừ hại. Người kia thanh âm lạnh lùng bên trong, thế mà lộ ra mấy phần chắc chắn, nhìn, hôm nay lần này mai phục, cũng không đơn giản. Có lẽ đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Lăng Tiêu con mắt có chút nheo lại, ánh mắt lợi hại từ trong mắt bắn ra, như là băng lãnh kiếm mang, vậy mà để người kia không khỏi tránh né một chút. Nếu tới, tất cả cút ra đi, trốn trốn tránh tránh rất không có ý nghĩa. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía bốn phía, băng lãnh thanh âm từ trong miệng phun ra. Nồng đậm trong bụi cây, đột nhiên thoát ra lần lượt từng thân ảnh, toàn bộ khăn đen che mặt, hiển nhiên là không nguyện ý để Lăng Tiêu nhìn thấy diện mục chân thật. Bất quá bại lộ bên ngoài con mắt, lại đều lộ ra đối Lăng Tiêu lăng lệ sát ý. Là sát ý, cũng không phải là hận ý. Nói cách khác, những người này không phải đến báo thù, bọn hắn chỉ là đến chấp hành một loại nào đó nhiệm vụ mà thôi. Nhân số rất nhiều, mà lại không ai tên soàng xính, thực lực đều phi thường cường đại. Lăng Tiêu hơi nhíu nhíu mày, bây giờ, còn có thể điều động nhiều như vậy cao thủ đến vây giết hắn, ngoại trừ Trần Quốc Vương thất, chỉ sợ sẽ là Vân Trung Phượng đi. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Vân Trung Phượng gia hỏa này thực tế trưởng khống Ma Long giáo mấy chục năm. Ai cũng không biết hắn trong mấy năm nay làm cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần hắn không chết, như vậy thì nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tới đối phó hắn Lăng Tiêu. Đều che mặt, là nhận không ra người sao. Lăng Tiêu nhẹ giọng cười lạnh nói, là dáng dấp xấu xí vô cùng, vẫn là làm ra loại này sự tình bẩn thỉu, sợ thế nhân trò cười a. Mới kia một mình cản đường người cười lạnh nói, biết người miệng lưỡi bén nhọn, bất quá vô dụng. Người duy nhất có thể biết đến, liền là chúng ta những người này, đều là cuối cùng tại Ma Long giáo tồn tại, chúng ta là Ma Long giáo sau cùng giới hạn thấp nhất. Là dễ, chỉ cần chúng ta bất tử, Ma Long giáo liền vĩnh viễn tồn tại. Chương 2830, huyết đồ. Nói dứt lời, mới kia một mình ngăn lại Lăng Tiêu đường đi võ giả lại bổ sung một câu, chúng ta thay Ma Long giáo diệt trừ phản nghịch, tiêu trừ nguy hiểm, mà ngươi, liền là lớn nhất mầm tai họa, ngươi không chết, giáo quy không dung. Giáo quy, ha ha. Một đám giữa ban ngày cũng muốn che mặt, ngay cả chân diện mục cũng không dám bại lộ bè lũ su nịnh hạng người, cũng dám cùng ta đảm giáo quy. Giáo quy không có giáo hội các ngươi, vây giết giáo chủ nhân thừa kế hậu quả sao? Trong tiếng cười, Lăng Tiêu đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trên thân, một cỗ đáng sợ sát y phóng xuất ra. Ngươi quả nhiên là đầu ma thú, biết thân phận của chúng ta, lại còn dám động thủ. Còn muốn giết chúng ta, tốt, đã ngươi muốn chết, chết về sau nhất định phải nhớ kỹ tên của ta Dương Hoắc. Không nhớ được, cũng không cần thiết nhớ, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Còn chưa dứt lời dưới, Lăng Tiêu một kiếm đã đâm ra. Một kiếm này, quá nhanh, quá ác liệt, Dương Hoắc không cách nào tránh né. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này nhích lại gần mình cổ họng, ngẫm lại lấy mình bị đâm xuyên cổ họng về sau bi kịch một màn. Đinh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cây đao ngăn tại hắn trước người, chặn Lăng Tiêu kiếm. Huyết đồ, Dương Hoắc hưng phấn mà nhìn xem đứng ở trước mặt mình người này. Mọc ra một ngụm chọc khí. Quá may mắn, nếu như không phải huyết đồ xuất thủ, hắn chỉ sợ đã chết. Nhất chuyển 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, Lăng Tiêu nhìn trước mắt cái này một thân trường bào màu đỏ ngòm, trên mặt răng khắp nơi hơn 10 đạo vết sẹo nam nhân, nhíu nhíu mày. Gia hỏa này, nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, nếu thật là ma long giáo người, kia tuyệt không nên nên hạng người vô danh a. Nhìn, hẳn là trải qua thời gian dài đều bị Vân Trung Phượng tên kia ẩn nấp rồi. Sớm nghe nói trong giáo ra cái họa loạn căn nguyên, mà lại thực lực không tầm thường, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Nhưng vô luận ngươi như thế nào cường đại, hôm nay, đều hẳn phải chết. Huyết Đồ lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, trong tay cái kia thanh huyết hồng sắc chiến đao, phóng xuất ra kinh người sát phạt chi khí. Hắn, vốn là ma long giáo bí ẩn nhất tồn tại, Vân Trung Phượng đã từng nói, trừ phi cùng Trần Bất Nghĩa triệt để vạch mặt, bằng không hắn sẽ không bị tỉnh lại. Nhưng mà bây giờ, hắn bị tỉnh lại, vì cái gì lại không phải Trần Bất Nghĩa, mà là một thiếu niên, một cái được xưng là họa loạn căn nguyên thiếu niên. Hôm nay, bọn hắn lại tới đây, không có mục đích khác, duy nhất phải làm, liền là giết Lăng Tiêu. Họa loạn căn nguyên, ha ha, Vân Trung Phượng kia lão cẩu, thật sự chính là sẽ cho đầu người bên trên lời tâm bốc a. Lăng Tiêu cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là ám long tổ người a. Ám long tổ, liền là Vân Trung Phượng âm thầm chế tạo một thế lực. Trên danh nghĩa là ma long giáo chấp hành ám sát, nội ứng trời nhiệm vụ võ giả. Trên thực tế, bất quá là hắn âm thầm nâng đỡ lên tới công cụ sát người thôi, chính là vì có thể diệt trừ đối lập mà thiết lập. Những năm này, ma long giáo bên trong rất nhiều chung với Trần Bất Nghĩa người đều tuần tự lọt vào ám sát, chính là nhóm người này làm. Ám long tổ chưa từng có bị phơi bày ra qua, nhưng lại thật sự tồn tại. Đây là Tiêu Mộ Vũ nói cho Trần Bất Nghĩa, Trần Bất Nghĩa lại nói cho Lăng Tiêu, ha ha, nếu biết thân phận của chúng ta, liền không nhiều lời, hiện tại, ta liền tiễn ngươi lên đường. Huyết Đồ cười lạnh một tiếng, sát khí trên người, trở nên càng thêm nồng đậm. Các ngươi ám long tổ người, có phải hay không đều tới? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi một câu, ngoại trừ tổ trưởng bên ngoài, đều tới, mặt mũi của ngươi đủ lớn a? Huyết Đồ cũng không biết Lăng Tiêu tại sao muốn hỏi cái này, nhưng là hắn vẫn là trả lời. Rất tốt, xuất đao đi. Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến vào máu bá đạo ma long võ hồn biến thân trạng thái, sau đó lấy ra huyết lôi vương kiếm. Phía sau, kiếm võ hồn bắt đầu lấp lánh ác liệt quang trạch. Đối phương rất nhiều người, mà lại cao thủ rất nhiều. Lăng Tiêu tuyệt đối không dám khinh thường, nhận mệnh sao? Huyết Đồ cười lạnh, sau đó vung tay lên nói, các ngươi đều không cần xuất thủ, hắn là ta. Theo thoại âm rơi xuống, một cỗ kinh khủng đao ý bắt đầu ở trong không khí lan tràn, nở rộ. Ác liệt, bá đạo, khí tức khát máu, trong tay hắn huyết đao bên trên quấn quanh, dâng trào. Đao, tựa hồ đã cùng hắn hòa làm một thể, trở thành một phần của thân thể hắn, để hắn trở nên càng cường đại hơn, đáng sợ hơn. Rất mạnh, mạnh hơn Vân Lam, nhưng vẫn cũng không đáng để lo. Lăng Tiêu lông mày có chút nhăn lại, chợt giãn ra. Huyết Đồ ngạnh thực lực, chưa hẳn mạnh hơn Vân Lam, thế nhưng là hắn sát ý càng đậm, kinh nghiệm càng đầy. Loại người này, kỳ thật thật không tốt đối phó. Trên giang hồ, tu vi tương đương võ giả kỳ thật rất nhiều, bình thường gặp phải, lẫn nhau khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Lúc này, quyết ra thắng bại mấu chốt, liền là kinh nghiệm cùng chiến ý. Để Huyết Đồ cùng Vân Lam đối chiến, Vân Lam tuyệt đối nhịn không được 10 chiêu. Đây chính là chiến đấu chân chính, không phải phổ thông luận bàn có thể so sánh. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn xem học đồ, trong tay huyết lôi vương kiếm quang hoa lấp lóe, một cỗ kiếm ý tại trên thân kiếm ngưng tụ. Lạnh thấu xương hàn ý, tại không gian bên trong nở rộ. Giống như băng thiên tuyết địa bên trong thấu xương hàn phong, càng giống như cửu u bên trong đến từ âm u ác lang sát khí. Rất đáng sợ, để cho người ta trong lòng run sợ, phong mang tất lộ, không che giấu chút nào. Mà có như vậy tự nhiên, liền phảng phất huyết lôi vương kiếm vốn là thuộc về Lăng Tiêu, cùng Lăng Tiêu chặt chẽ không thể tách rời. Lúc này Lăng Tiêu, tựa hồ đã không phải là một người, mà là một thanh kiếm, một thanh có thể làm cho hết thảy chung quanh đều mất đi hào quang kiếm. Đột nhiên, bầu trời hạ xuống mưa, ngày mưa, giết người trời, nước mưa lại bị hai người đao ý cùng kiếm ý khu trục, tại hai người bọn họ ở giữa, tạo thành trống rỗng khu vực. Liền phảng phất ngay cả nước mưa cũng sợ sát ý của bọn hắn. Huyết Đồ nao nao, tựa hồ vì Lăng Tiêu sát ý mà cảm thấy kinh ngạc. Vậy mà không thể so với hắn yếu, đây là hắn bất ngờ. Bất quá lúc này hắn cũng không muốn để cho người ta hỗ trợ, hắn gánh không nổi người kia. Vô luận nói như thế nào, hắn cũng là ám long tổ bốn cái phó tổ trưởng một trong. Hắn hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi nâng lên, huyết đao theo cánh tay nhẹ nhàng lắc lư. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu đã đình chỉ động tác. Tay phải cầm kiếm, cách không chỉ phía xa Huyết Đồ, khóe miệng, còn mang theo một vòng lạnh lùng ý cười. Cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần. Quy Thuận giáo chủ, vẫn là cùng Vân Trung Phượng kia lão cẩu một con đường đi đến đen. Thanh âm của hắn rất vang, cũng rất sáng, tin tưởng mặc kệ là Huyết Đồ vẫn là người chung quanh, đều nghe được rất rõ ràng. Nhưng mà bọn hắn cũng không trả lời. chỉ có Huyết Đồ cười lạnh nói, tiểu tử, biết ngươi mồm mép dễ dùng, nhưng chiến đấu cũng không phải dựa vào mồm mép thắng. Nhìn, các ngươi lựa chọn ngu xuẩn nhất một con đường. Lăng Tiêu thanh âm, chậm rãi vang lên, trên thân kiếm, kinh khí điên cuồng vận chuyển, từng đạo huyết lôi, tại trên thân kiếm gào thét, gào thét. Phảng phất lúc nào cũng có thể đập ra đi, nhìn rất đáng sợ, cũng không biết thực lực chân chính như thế nào. Lão tử cây đao này, dùng thời điểm không nhiều, nhưng dùng qua 100 lần, liền chết qua 100 người. Mà lại lão tử chỉ giết đáng giá lão tử xuất thủ người. Tại những người này, tu vi của ngươi, chỉ có thể coi là trung hạ. Huyết Đồ lạnh lùng mà kiêu ngạo mà nói, hy vọng đao của ngươi, thực sự so miệng của ngươi tử lợi hại hơn. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, khinh miệt nhìn xem Huyết Đồ, phảng phất là đang cười nhạo hắn vô tri. Chương 2831, rừng rậm U Linh, sát lục chi thần. Chế giễu lão tử, vậy liền đi chết đi. Huyết Đồ nổi giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế chế giễu hắn, bao quát Vân Trung Phượng cũng không dám. Hắn không lại chờ đợi, trong tay huyết đao, theo thân thể của hắn đột nhiên xông về phía trước, vậy mà tại hư không bên trong, ngưng tụ ra một đạo huyết long. Sau đó, huyết hồng sắc đao mang nổ tung, giữa hư không, huyết long hóa thành kinh khủng huyết sắc cự nhận, hung hăng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Lăng Tiêu đỉnh đầu. Phảng phất muốn tính cả thiên địa này cùng một chỗ, chém thành hai khúc. Lăng Tiêu tay, tại thời khắc này đồng thời bắt đầu chuyển động. Huyết Lôi Vương kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái, sắc bén mà cường hãn kiếm khí ngưng tụ thành huyết hồng sắc trường long, đánh vào kia to lớn huyết hồng chiến đao phía trên. Một thanh huyết kiếm, một thanh huyết đao, đều là huyết hồng sắc, đều lộ ra khát máu quang mang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều tràn ngập đáng sợ huyết hồng, khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Hóa cảnh ám ảnh kiếm ma, giết. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu trên thân kiếm, càng cường đại hơn kiếm ý phun ra nuốt vào mà ra. Thân thể của hắn phảng phất trở thành thanh kiếm này năng lượng nguồn suối, không ngừng mà phóng xuất ra năng lượng kinh khủng, khiến cho Huyết Lôi Vương kiếm trở nên không thể phá vỡ, trở nên không chỗ bất diệt. Huyết Đồ nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, thế là sau lưng của hắn đao võ hồn đồng thời phóng thích, hắn huyết đao bên trên cũng sinh ra kinh khủng hơn lực lượng, bá đạo uy mãnh đao khí cùng sắc bén bất diệt kiếm khí đụng vào nhau, trong nháy mắt xé rách hư không, tại toàn bộ không gian bên trong lan tràn. Chung quanh những người kia, trong lòng đều không ngừng co quắp. Bọn hắn thực sự rất khó tưởng tượng, Lăng Tiêu, cái này nhập thế luân hồi bất quá 16 tuổi thiếu niên mà thôi, lại có thể thực sự cùng Huyết Đồ cái này nhập thế luân hồi hơn 40 tuổi cường giả đấu ngang tay. Kia một cái chớp mắt, thời gian phảng phất đều dừng lại. Đao và kiếm, giống như hai thái cực, hai cái thế lực ngang nhau địch nhân, vậy mà ai cũng không thể tiến thêm. Nhìn, Huyết Đồ muốn giết hắn, không dễ a. Dương Hoắc nhíu nhíu mày, lặng lẽ lấy ra binh khí của mình. Đối với hắn mà nói, giết chết Lăng Tiêu liền là thứ nhất sự việc cần giải quyết, về phần phải chăng hèn hạ, hắn tịnh không để ý. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được Huyết Đồ thanh âm. Dương Hoắc, ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, nếu không lão tử diệt ngươi. Ngươi cho rằng lão tử liền chút thực lực ấy sao, tiểu tử này, cũng liền đủ lão tử làm nóng người mà thôi. Huyết Đồ trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn, trong thân thể, phảng phất thoát ra một đầu mãnh thú. Lực lượng cùng nội lực vậy mà tại một nháy mắt, trở nên vô cùng cường đại, tối thiểu nhất, tăng lên gấp 2. Ma Long phụ thể tầng thứ 2 sao? Lăng Tiêu hơi nhíu nhíu mày. Tính ngươi tiểu tử biết hàng, hôm nay gặp được ta, tính ngươi không may. Đi chết đi cho ta. Huyết Đồ kỳ thật rất không rõ, vì cái gì giết một cái Lăng Tiêu, thế mà còn muốn phái nhiều người như vậy tới. Một mình hắn, liền có thể tùy tiện giải quyết, nhưng sau một khắc, hắn liền không nhìn như vậy, bởi vì trước mắt của hắn nổi lên một màn kinh khủng. Lăng Tiêu đỉnh đầu, ngưng tụ ra hai đầu ma long, đồng thời dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Ma long phụ thể, không riêng ngươi sẽ dùng, ta cũng biết. Lăng Tiêu khóe miệng, dương lên một vòng khinh thường cười lạnh, dừng ở đây rồi. Huyết Lôi Vương kiếm, giống như đột nhiên bạo phát ra uy lực chân chính. Một kiếm, huyết đao nát, cổ họng phá, Huyết Đồ chết, cho dù chết rồi, Huyết Đồ ánh mắt kia bên trong, y nguyên lộ ra hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến chết cũng không có minh bạch, Lăng Tiêu làm sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy, cho dù tất cả mọi người sẽ ma long phụ thể, cũng không nên a. Hắn hiển nhiên là không biết, tại máu bá đạo ma long võ hồn biến thân trạng thái phía dưới. Ma long phụ thể mỗi một tầng gia trì, đều là gấp đôi. Nói cách khác, tầng thứ nhất gấp 2, tầng thứ 2 liền có thể tăng lên 4 lần, tầng thứ 3 thì có thể tăng lên 8 lần. Cái này so phổ thông ma long phụ thể, hiển nhiên càng mạnh. Lại thêm Huyết Lôi Vương kiếm thế nhưng là phàm phẩm đế khí, mà Huyết Đồ đao trong tay, bất quá tuyệt phẩm linh khí mà thôi, căn bản không phải một cấp bậc. Lăng Tiêu giết chết hắn, vốn là qua quýt bình bình, không có gì thật là kỳ quái. Giết chóc, muốn bắt đầu. Lăng Tiêu đôi mắt bên trong, đột nhiên hiện lên ý tứ băng lãnh ý cười. Giết chết huyết đồ kia một cái chớp mắt, không phải kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ tiếc các ngươi cũng không biết trân quý. Các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, đi cho huyết đồ chôn cùng đi. Cái gì, đám người vạn vạn không ngờ đến, Lăng Tiêu giết huyết đồ về sau, vậy mà lựa chọn chủ động công kích, mà không phải thừa dịp bọn hắn khiếp sợ thời điểm quay người chạy trốn. Một khắc này, kiếm khí phun ra ngoài, lạnh thấu xương hàn mang tại không gian bên trong gào thét, trong nháy mắt liền bao phủ chung quanh 7-8 người. Bọn hắn thậm chí không kịp nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bị kiếm mang này trong nháy mắt thôn phệ. Mỗi người trên cổ họng đều nhiều một đạo vết máu. Chí mạng vết máu, trực tiếp động thủ, thật là bá đạo Lăng Tiêu, tốt điên cuồng Lăng Tiêu. Hắn vậy mà được không nói nhảm, trực tiếp động thủ, đối ám long tổ người, bắt đầu đổ sát. Ám long tổ những người này, mang theo mệnh lệnh mà đến, mang theo ngạo khí mà tới. Bọn hắn dâng vân trung phượng mệnh lệnh, muốn lấy Lăng Tiêu tính mệnh. Bọn hắn đều cho rằng, đây là một lần lập công thời cơ tốt nhất, cũng là bọn hắn từ phía sau màn đi đến trước sân khấu mấu chốt một trận chiến. Bọn hắn càng cho rằng, Lăng Tiêu nhìn thấy bọn hắn, nhất định sẽ dọa đến sắc mặt đại biến, toàn thân phát run. Thế nhưng là Lăng Tiêu cho bọn hắn một kinh hỉ, giết huyết đồ, giây lát diệt bọn hắn 7 người, tựa như là chụp chết 7 con muỗi dễ dàng như vậy. Lấy sát ngăn sát, lấy hung bạo thay hung bạo, đây chính là Lăng Tiêu đơn giản nhất trực tiếp lý niệm. Tại cái này không nói đạo lý thế giới, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong. Ý đồ khờ dại muốn thông qua đạo lý tới khuyên nói đối phương, đây không phải là hắn Lăng Tiêu tác phong. Muốn không bị người khác giết chết, trực tiếp nhất, đơn giản nhất, hữu hiệu nhất phương pháp, liền là giết đối phương. Nếu như đối phương hậu đại tới tìm ngươi báo thù, y nguyên giết bọn hắn con cái. Thẳng đến giết đối phương không có người tới tìm ngươi phiền phức mới thôi. Dù sao hắn cho dù nhân từ thiện lương, buông tha đối phương một ngựa, đối phương vẫn là sẽ đến giết hắn. Hắn bá đạo hung tàn, diệt đối phương ngược lại không thể nào lại đến giết hắn. Cái lựa chọn này đề, rất tốt tuyển đi. Tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Lăng Tiêu nhưng không có dừng lại hắn giết chóc. Trên cơ bản một kiếm ít nhất giết chết một cái, hắn tựa như là cái này nồng đậm trong rừng u linh. Phảng phất như là từ địa ngục mà đến âm u sát thần. Hỗn trướng, ám long tổ phó tổ trưởng nhóm nổi giận, Dương Hoắc cũng nổi giận. Hắn mặc dù không phải phó tổ trưởng, nhưng tu vi tốt xấu cũng đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục. Sao có thể mắt thấy Lăng Tiêu trong đó hành hung mà không hề làm gì? Bốn người gần như đồng thời hướng Lăng Tiêu phát động công kích. Bốn cỗ kinh khí, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, muốn đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, như là huyễn ảnh ma long, tùy tiện tránh đi bốn người liên kích, đem trong tay kiếm, đâm vào đến một ám long tổ thành viên trong cổ họng. Thân pháp quỷ dị, thực lực cường đại, để Lăng Tiêu tại quần chiến bên trong, y nguyên không có bất kỳ e sợ chiến. Hắn tiếp tục du tẩu cùng đám người ở giữa, trong tay huyết lôi vương kiếm, không ngừng đâm ra. Chương 2832, tử sĩ, thiên tàm ti. Cho dù những cái kia ám long tổ thành viên liều mạng chống cự, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, nghênh đón bọn hắn, chỉ có tử vong. Mưa, càng rơi xuống càng lớn. Trên đất nước mưa, vậy mà đã biến thành màu đỏ, cả vùng, phảng phất đều bị sát thương, đang thống khổ rên rỉ. Kiếm quang có lẽ cũng không sáng chói, nhưng lại đòi mạng. Không ngừng có người bị giết, không ngừng có người ngã vào trong vũng máu, không ngừng có người phát ra thống khổ rên rỉ. Mọi người tựa hồ đã quên đi, hôm nay đến tột cùng là ai đến giết ai. Kẻ giết người, ngược lại đã thành bị sát giả. Kẻ bị giết, ngược lại là thành kẻ giết người. Nhưng mà, để Lăng Tiêu cảm thấy hoang mang chính là, cứ việc không ngừng có ám long tổ thành viên bị giết, thế nhưng là những người kia lại như cũ hung hãn không sợ chết hướng phía hắn đánh tới. Phảng phất tử vong đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Lại hoặc là, bọn hắn tin tưởng mình là bất tử. Đây quả thực, tựa như là cố ý tới đút cho hắn Lăng Tiêu giết. Tựa như là muốn tiếp lấy những này không sợ chết tử sĩ, đến suy yếu hắn thể lực, nội lực cùng linh hồn lực. Để hắn mỏi mệt, để hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Trên đời này, đáng sợ nhất, kỳ thật cũng không phải là mạnh hơn ngươi người, mà là người không sợ chết. Bởi vì những người này, nếu như ngươi một lần không cách nào đem nó mất mạng, như vậy hắn liền có thể cắn ngươi một ngụm. Mặc dù khả năng không cách nào chí mạng, nhưng lại tuyệt đối sẽ để ngươi lâm vào vô cùng nguy hiểm trong cảnh địa. Nhưng mà Lăng Tiêu kiếm, nhưng xưa nay chưa từng có sai lầm. Thái cực mắt mở ra tình huống phía dưới, toàn bộ không gian, đều trong lòng bàn tay của hắn. hắn lại lần nữa tiến vào trưởng khống thiên địa cái chủng loại kia huyền diệu cảnh giới bên trong. Nhìn như tiện tay, nhìn như vô tình một kiếm, nhưng xưa nay sẽ không thất thủ. Đối thủ là tử sĩ, mà hắn lại càng giống là một đài cỗ máy giết chóc. Tinh vi tính toán, không có chút nào sai lầm, mà lại tựa hồ làm sao cũng sẽ không mỏi mệt. Trên thực tế, cái này rất nhiều người chi bên trong, chân chính có thể đối với hắn Lăng Tiêu cấu thành uy hiếp, chỉ có ba cái kia phó tổ trưởng. Ba người này, đều là cùng huyết đồ đồng dạng có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời thực lực mạnh mẽ tồn tại. Đừng nhìn Lăng Tiêu tùy tiện đem huyết đồ chơi chết, nhưng đó bất quá là huyết đồ tự mình muốn chết mà thôi, nếu như bốn người cùng tiến lên, Lăng Tiêu thật đúng là chưa chắc sẽ nhẹ nhàng như vậy, làm không tốt còn phải bị thương. Cho nên trong chiến đấu, Lăng Tiêu thời khắc chú ý đến ba người kia đánh lén. Ba tên kia, bao quát Dương Hoắc ở bên trong đều phi thường giảo hoạt. Bọn hắn mỗi một lần xuất thủ, nhìn như phẫn nộ, kỳ thực lại luôn vừa đúng. Bọn hắn tựa hồ căn bản chính là muốn những cái kia ám long tổ tử sĩ dùng tính mệnh đến ngăn chặn Lăng Tiêu, sau đó làm đánh lén. Nhưng Lăng Tiêu, tự nhiên có biện pháp đề phòng bọn hắn đánh lén. Hiện tại Lăng Tiêu hàng đầu nhiệm vụ, liền là trước tiên đem những này pháo hôi cho giải quyết triệt để. Thân thể của hắn, trong nháy mắt biến hóa, tiến vào tử điện lôi châu thú hồn biến thân bên trong. Sau đó, cả vùng cũng bắt đầu đung đưa, tất cả phóng tới hắn người, cơ hồ đều tại kia một cái chớp mắt sinh ra các loại tình trạng. Khoảng cách gần, trực tiếp bị thực sự thân thể vỡ vụn mà chết. Khoảng cách xa một chút, cũng té xỉu ở trên mặt đất. Sau đó, Lăng Tiêu lại lần nữa chuyển đổi biến thân, tiến vào dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân bên trong. Tiêu nhiệt địa ngục phóng thích, nóng hổi nham tương từ lòng đất phun ra ngoài, hung ác hỏa long ở trong địa ngục tùy ý giết chóc. Khát máu nham tương quái thú gầm thét xé rách địch nhân. Chỉ là như vậy trong chốc lát, Lăng Tiêu chung quanh, tiếp cận hơn 100 người, toàn bộ bị tiêu nhiệt địa ngục thôn phệ, trở thành vật hy sinh. Một màn này, để ám long tổ các cường giả đều cảm thấy rung động. Lăng Tiêu, thực sự là đã cường đại đến để bọn hắn hoàn toàn ngoài ý liệu tình trạng. May mắn bọn hắn hôm nay tới thời điểm, đã có hoàn toàn chuẩn bị. May mắn bọn hắn không có giống huyết đồ tên ngu xuẩn kia khinh địch như vậy. Bằng không mà nói, hôm nay một trận chiến này, thật đúng là rất khó nói. Một đoạn thời khắc, Lăng Tiêu chung quanh 100 mét phạm vi bên trong, không có bất kỳ ai, toàn bộ là nóng hổi nham tương. Nhưng thời gian này, cũng không tiếp tục bao lâu, càng nhiều người, từ bốn phương tám hướng vây quanh, giống như bị khống chế khôi lỗi, từng cái tới chịu chết. Nhìn, hắn nghĩ không sai, những người này, căn bản chính là muốn đem hắn tươi sống mà chết, bằng không mà nói, căn bản không đáng như thế mất mạng đi. Công kích, Dương Hoắc trong miệng, phát ra mệnh lệnh, theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, lại có trên trăm đạo công kích từ khác nhau góc độ, đồng thời đánh phía Lăng Tiêu. Những người này hoàn toàn không để ý tiêu hao, trên cơ bản đều là toàn lực mà vì. Bởi vì bọn họ mục đích chỉ có một cái, đó chính là tiêu hao Lăng Tiêu. Thật đúng là không dứt ga. Để cho an toàn, Lăng Tiêu thuận miệng ăn một viên huyết linh đan. Mặc dù hắn còn không có mỏi mệt, còn không có nhiều ít tiêu hao. Thế nhưng là chuẩn bị sớm, luôn luôn không xấu. Nuốt vào huyết linh đan, hắn trường kiếm một chỉ, một đạo kiếm khí đâm ra, trong nháy mắt đâm xuyên ba tên võ giả thân thể, đem bọn hắn chặn ngang cắt đứt. Khi hắn muốn tiếp tục công kích thời điểm, đột nhiên bên trên bầu trời bay tới lít nha lít nhít mũi tên, như là châu chấu, muốn đem hắn bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Nhạy cảm Lăng Tiêu, phát giác được những này mũi tên bên trong, lại có một chút đuôi tên bên trên cột tinh tế thiên tàm ti. Nếu như không có thái cực mắt, căn bản là chú ý không đến. Loại này thiên tàm ti, không chỉ có vô cùng sắc bén, mà lại cơ hồ không thể phá vỡ. Có thể chế tác thiên tàm ti giáp, càng có thể chế thành giết người lợi khí. Rất dễ dàng, liền có thể đem người chia năm xẻ bảy, cắt chém thành một khối nhỏ khối thịt. Thật đúng là hao tâm tốn sức a, Vân Trung Phượng. Bất quá đáng tiếc, thiên tàm ti, cuối cùng vẫn là nhịn không quá thần hỏa. Lăng Tiêu lấy ra một viên luyện trận thạch, trùng thiên ném ra. Kia một cái chớp mắt, bạo ngược tam muội chân hỏa hóa thành kinh khủng hỏa long từ luyện trận trong đá bay ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem kia vô số mũi tên cùng ngày đó tơ tằm thiêu thành cho tàn. Nhưng mà, như thế một trì hoãn, trên mặt đất bọn sát thủ, lại tới gần. Không chỉ có như thế, kia ba tên phó tổ trưởng, bao quát Dương Hoắc cũng đồng thời phát động công kích. Hoàn toàn liền là muốn thừa cơ hội này, đem hắn diệt sát. Bốn người công kích, chia làm bốn cái góc độ, chính là muốn phong bế Lăng Tiêu sử dụng ma long huyễn ảnh thân pháp góc độ. Mà chung quanh những cái kia ám long tổ tử sĩ trong tay, thì cầm thiên tàm ti tạo thành lưới nhỏ, không cho Lăng Tiêu bỏ chạy cơ hội. Giết, ngoại trừ bầu trời cùng mặt đất, chung quanh đều là kín không kẽ hở. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Đối phương cố ý nhường ra cái này hai đầu đường hầm chạy trốn, khẳng định là có dụng ý khác. Thật sự cho rằng, hắn sẽ lên đường sao? Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn liền cảm thấy, mặc dù không cách nào xác nhận, nhưng luôn luôn có một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức đang ngó chừng hắn. Người này ẩn nấp trình độ phi thường cao, đến mức hắn thái cực mắt đều bắt giữ không đến. Nhưng là nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, lại làm cho hắn sinh ra một loại đối nguy hiểm tuyệt đối trực giác mẫn cảm. Bầu trời không được, mặt đất cũng không được, vậy liền chính diện đột phá. Lăng Tiêu nhìn về phía Dương Hoắc, tựa hồ tất cả tử sĩ đều là từ cái này Dương Hoắc đến chỉ huy. Hắn thực lực không phải mạnh nhất, thế nhưng là thân phận lại không tầm thường. Đột nhiên, hắn xông về Dương Hoắc, phảng phất không nhìn thấy trước mắt thiên tàm ti lưới. Dương Hoắc cười lạnh, chờ đợi nhìn thấy Lăng Tiêu thân thể bị cắt chém thành từng khối hạ tràng. Nhưng mà, ngay tại Lăng Tiêu sắp đụng chạm thiên tàm ti lưới kia một cái chớp mắt, hắn thế mà biến mất. Chương 2833, Tu La sát tràng. Dương Hoắc trợn mắt nhìn xem, ngay tại Lăng Tiêu sắp đụng chạm thiên tàm ti lưới kia một cái chớp mắt, hắn thế mà biến mất. Ma Long huyễn ảnh U Minh Ma Long, U Minh Ma Long hình thái phía dưới, có thể không nhìn vật sở hữu lý vật thể, đương nhiên, cũng vô pháp công kích. Thiên tàm ti lưới mặc dù lợi hại, nhưng cũng không đả thương được hắn. Đường Dương Hoắc còn tại khiếp sợ thời điểm, Lăng Tiêu thân ảnh đã hiện lên ở hắn bên cạnh thân. Trong tay huyết lôi vương kiếm, lấy một cái phi thường quỷ dị góc độ đâm xuyên qua hai tên ám long tổ tử sĩ thân thể, cuối cùng đâm vào đến Dương Hoắc trong cổ họng. Ngươi nếu muốn chết, ta cần gì phải tha cho ngươi? Giết Dương Hoắc, Lăng Tiêu vốn nên cao hứng, thế nhưng là hắn lúc này, nhưng không có bất luận cái gì cao hứng tâm tình, ngược lại cảm giác được trong thân thể có một cỗ âm trầm hàn ý. Cảm giác được lưng phát lạnh, tựa như là một con rắn độc, ngay tại chỉ cách một chút gắt gao nhìn chầm chầm hắn, phun lưỡi, lộ ra sắc bén kia răng độc. Gia hỏa này, thời cơ chọn thật đúng là chuẩn, tại Lăng Tiêu hiện ra thân hình, đánh chết Dương Hoắc kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu người đã bị chen tại những cái kia tử sĩ ở giữa. Hắn hoàn toàn là không có né tránh không gian, sát thủ đáng sợ này, hết lần này tới lần khác ngay một khắc này, đối với hắn phát động công kích. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được, có một thanh lưỡi dao, đang không ngừng tới gần hậu tâm của hắn. Mà thực lực của người này, mặc dù so ba cái phó tổ trưởng hơi yếu một ít, cùng Dương Hoắc thực lực tương đương. Nhưng gia hỏa này đối hắn uy hiếp, nhưng vượt xa ba cái kia phó tổ trưởng. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Liền xem như Lăng Tiêu, cũng không ngoại lệ, trốn không thoát, liền đem người nổ ra đến. Lăng Tiêu nhướng mày, lập tức dưới chân vận chuyển nội lực. Nát đất phân thây, kinh khủng tiếng bạo liệt, từ dưới đất trực tiếp truyền đến. Trong khoảnh khắc, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, hơn 10 người bị trực tiếp nổ thành thịt muối. Bất quá con độc xà kia, nhưng như cũng không có bị thương. Phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, vậy mà tránh khỏi đây cơ hồ không có khả năng né qua một kích. Nhưng dù vậy, hắn đã bỏ lỡ giết chết Lăng Tiêu tốt nhất cơ hội. Cho nên hắn lại lần nữa chui vào lòng đất, chuẩn bị tùy thời mà động. Nhưng Lăng Tiêu sẽ cho hắn cơ hội này sao? Dưới chân nội lực lại lần nữa vận chuyển, kinh khủng hơn bạo tạc ở xung quanh hắn ầm vang bộc phát. Vẫn là nát đất phân thây, lại so trước đó cường đại hơn nhiều. Hiển nhiên Lăng Tiêu là có chút giận, có như vậy một đầu rắn độc nhìn chằm chằm vào tự mình, kia cuối cùng đều sẽ khiến người ta cảm thấy đứng ngồi không yên. Lần này, chung quanh hắn gần hơn 10 mét phạm vi bên trong, hoàn toàn bạo liệt. Lại có hơn 20 cái tử sĩ bị tươi sống nổ chết. Nhưng mà con độc xà kia, lại còn là tránh đi. Không chỉ có như thế, ba cái kia phó tổ trưởng cũng đã tới gần Lăng Tiêu. Ý đồ ngăn chặn Lăng Tiêu, để con độc xà kia thuận lợi đào tẩu. Nếu tới, liền chết chung đi. Bạo hủy thi, địa ma bí thuật tầng thứ 2. Giá trị cần đem linh hồn lực truyền vào dưới mặt đất, liền có thể điều khiển thổ nguyên tố, sinh ra so nát đất phân thây kinh khủng hơn, mà lại kéo dài thời gian càng dài đáng sợ bạo tạc. Liên tiếp tiếng nổ bên trong, kia ba tên phó tổ trưởng không thể không liên tiếp né tránh. Mà dưới mặt đất con độc xà kia, cũng rốt cục bị tạc ra. Mặc dù còn chưa chết, nhưng lại bị thương. Giết, Lăng Tiêu cũng không muốn cho hắn mặc cho Hà Sinh còn cơ hội, dưới chân bước ra Ma Long huyễn ảnh không, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Ma Long huyễn ảnh kiếm ma rồng, xoẹt, đáng sợ một màn xuất hiện, Lăng Tiêu thân thể, vậy mà như là lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu độc kia rắn thân thể, đem độc kia rắn một phân thành hai. Rắn độc hoảng sợ hai mắt mặc dù đã vỡ ra, nhưng trong mắt y nguyên lộ ra chấn động không gì sánh nổi sợ hãi. Mới kia một cái chớp mắt, hắn sinh ra không cách nào tưởng tượng cảm giác sợ hãi. Cặp mắt của hắn nhìn thấy cảnh sắc, dần dần chia hai nửa, sau đó hoàn toàn biến mất. Đến chết. Hắn cũng không có đụng phải Lăng Tiêu, tiếng kêu thảm thiết tự nhiên là không có khả năng phát ra, Lăng Tiêu lần này công kích, liền là hướng về phía một kích mất mạng đi. Chung quanh hắn, những cái kia nguyên bản không sợ chết tử sĩ, rốt cục bắt đầu sợ hãi. Đối mặt cái này giống như ma thần thiếu niên, sợ hãi của bọn hắn tại một chút xíu gia tăng. Lúc đầu, độc kia rắn bất tử, bọn hắn còn có hy vọng diệt sát Lăng Tiêu. Thế nhưng là lớn nhất phương bài đều bị Lăng Tiêu dễ dàng như thế diệt sát, bọn hắn lấy cái gì đến chèo chống tự mình nội tâm dũng khí. Đừng nói bọn hắn, kia ba tên phó tổ trưởng cũng cảm giác được trái tim đang không ngừng run rẩy. Thiếu niên này, làm sao lại đáng sợ như thế? Sao lại thế? Bọn hắn có thể sợ hãi, nhưng lại tuyệt đối không nên hoảng hốt. Trong chớp nhoáng này hoảng hốt, là đủ để chí mạng. Ba người thấy được trở về Lăng Tiêu, kia là một vệt kim quang, một đạo siêu việt bọn hắn ánh mắt kim quang. Sau đó, một người trong đó liền nghe được tự mình hai bên chiến hữu tiếng kêu thảm thiết. Lại nhìn lúc, hai người kia trên cổ họng đều nhiều một đạo vết máu, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Mà Lăng Tiêu liền đứng cách hắn không đến 2 mét địa phương. Hắn dọa đến xoay người bỏ chạy, rời khỏi khoảng cách mấy chục mét, bị những cái kia tử sĩ bảo vệ được thời điểm, mới thoáng cảm thấy một chút xíu nhiệt độ. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp, vậy mà vẫn không có một tia mà vết thương. Chỉ có trên mặt quần áo, nhiều mấy đạo tổn hại mà thôi. Cặp kia băng lãnh thấu xương đáng sợ đôi mắt, chính giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, giống như ma thần chiêu tức. Gia hỏa này, là chân chính ma quỷ, duy nhất còn lại cái này phó tổ trưởng tâm, bắt đầu kịch liệt co quắp, để hắn sinh ra một loại muốn chạy trốn xúc động. Hắn cho là mình sớm đã không còn sợ hãi, nhưng hôm nay, người thiếu niên trước mắt này, lại một lần nữa đem sợ hãi mang cho hắn, cắm vào đến hắn trong thân thể. Vân Trung Phượng kia lão cẩu, ở nơi nào? Lăng Tiêu không có lập tức động thủ, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng phun ra. Ánh mắt lạnh như băng như là sắc bén kiếm khí, đâm về phía tất cả địch nhân. Hắn biết, Vân Trung Phượng mới là kẻ cầm đầu, Vân Trung Phượng bất tử, chuyện như vậy, khẳng định sẽ còn phát sinh. Hôm nay tình hình như vậy, nếu như hắn không có nhiều như vậy lá bài tẩy lời nói, sợ là cũng sớm đã chết tại chỗ. Nghĩ đến, Vân Trung Phượng nhất định sẽ rất kinh ngạc đi, ám long tổ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Lại vậy mà cũng không thể giết được hắn Lăng Tiêu. Tên kia phó tổ trưởng hoảng sợ nhìn xem Lăng Tiêu, tựa hồ là đang suy đoán, Lăng Tiêu vì cái gì đến bây giờ còn không có kiệt lực. Vì cái gì chiến đấu đến bây giờ, trên thân thế mà ngay cả một điểm vết thương đều không có. Thiếu niên này, đến tột cùng là tu vi gì? Phải chăng Vân Trung Phượng tư liệu có sai? Giết, Lăng Tiêu hồi lâu không có đạt được đối phương đáp án, trong miệng tuôn ra băng lãnh chữ, sau đó, một kiếm vung ra. Lại có mấy cái tử sĩ bị giết. Máu tươi lẫn vào trong nước mưa, nhuộm đỏ mặt đất. Tu vi vậy mà lại có một chút tăng lên, nhìn, một trận chiến này, cũng không phải toi công bận rộn. Lăng Tiêu mỉm cười, hắn ngược lại là đột nhiên hy vọng Vân Trung Phượng phái thêm chút nhân thủ đến đây, một trận chiến này, để tu vi của hắn năng lượng tăng lên 3 thành. Mặc dù khoảng cách nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ còn có nhất định khoảng cách. Bất quá chỉ cần có thể tăng lên, vậy liền không sợ không đột phá nổi. Mà lại hắn sử dụng võ kỹ. Hỏa hầu đều chiếm được nhất định tăng trưởng. Nhất là địa ma bí thuật tầng thứ nhất nát đất phân thây, đã hoàn toàn đạt đến hóa cảnh. Chương 2834, hoảng sợ Vân Trung Phượng. Nát đất phân thây trước đó chiêu thức phạm vi đột nhiên biến lớn, uy lực cũng đồng thời biến lớn, cũng là bởi vì hỏa hầu đạt đến hóa cảnh. Tầng thứ hai bạo hủy thi, cũng bởi vì hoàn mỹ thi triển, tấn thăng đến tinh thông hỏa hầu. Ma Long huyễn ảnh thân pháp tăng lên lớn nhất, nhiều lần thành công sử dụng, để hắn biến nguy thành an, đồng thời cũng làm cho hỏa hầu trực tiếp tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Ma Long phụ thể tầng thứ nhất đồng dạng đạt đến gây nên viên mãn. Tầng thứ hai bởi vì vừa mới đột phá không bao lâu, cũng tăng lên tới tinh thông hỏa hầu. Vô luận như thế nào, Lăng Tiêu lần chiến đấu này, thu hoạch là tương đương không nhỏ, này mới khiến hắn có một loại muốn lại nhiều đánh mấy trận cảm xúc. Rõ ràng cảm giác được Lăng Tiêu khí thế tăng cường, bộ kia tổ trưởng triệt để đã mất đi chống cự lòng tin. Trước đó nhiều người như vậy, đối mặt còn không có hiện tại cường hãn như thế Lăng Tiêu, đều không có cơ hội thủ thắng. Hiện tại, còn thế nào thắng? Nếu như ta nói ra, ngươi có thể tha ta không chết? Phó tổ trưởng cắn răng, đột nhiên mở miệng hỏi. Tại Lăng Tiêu kinh khủng uy áp phía dưới, hắn rốt cuộc cải biến ý nghĩ. Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra trào phúng biểu lộ, nồng đậm, khinh thường. Loại người này, là hắn nhất khinh thường. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Nói, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Không nói. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Khát máu dịch chuột, khởi động, mới giết chết kia hai cái phó tổ trưởng thời điểm, Lăng Tiêu liền đã sớm đem khát máu dịch chuột bệnh khuẩn phóng thích đến gia hỏa này trên thân. Hiện tại khởi động, loại kia vạn trùng cắn xé trái tim đáng sợ đau đớn, để cái này phó tổ trưởng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không, dừng lại, ta nói, sống không bằng chết, còn không bằng cái chết chi. Đáng sợ nhất, kỳ thật cũng không phải là tử vong, mà là muốn chết lại không chết được thống khổ. Khát máu dịch chuột ngoại trừ là giết địch hảo thủ đoạn bên ngoài, thật đúng là phải là khảo vấn hảo thủ đoạn a. Nói đi, Lăng Tiêu suy nghĩ khẽ động, tạm thời đình chỉ khát máu dịch chuột đối ra hỏa này tra tấn. Vân Trung Phượng tại Ma Long Sơn, tên kia phó tổ trưởng nói, hắn tại Ma Long Sơn làm gì? Lăng Tiêu tiếp tục truy vấn, cái này ngươi kỳ thật hẳn là rõ ràng nhất đi, hắn muốn có được Ma Long kiếm. Một mình hắn, không phải, hắn cùng hắn mấy người huynh đệ kết nghĩa đều tại, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại giang hồ hào khách, so với chúng ta đều cường đại hơn, bao quát chúng ta tổ trưởng. Nói đến đây, hắn buồn bã nói, ta nên nói đều đã nói, chỉ cầu ngươi cho ta một thống khoái đi. Có thể, kiếm ra, người chết, vẫn là trên cổ họng lưu lại một đạo dễ thấy vết máu. Phó tổ trưởng toàn bộ bỏ mình, những cái kia tử sĩ sớm đã không còn chiến đấu tiếp ý chí. Hoảng sợ chu lên, quay người bỏ chạy, nhìn xem những người kia đào tẩu, Lăng Tiêu mới rốt cục thở phào một cái, vội vàng tìm chỗ bí mật hơn, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu khoanh chân chữa thương. Vừa mới dáng vẻ, bất quá là giả vờ. Trên thực tế, vào hôm nay trong trận chiến đấu này, hắn mặc dù không có thụ cái gì ngoại thương, nhưng bởi vì mấy lần cưỡng ép vận chuyển nội lực, dẫn đến hắn bị nội thương. Đây chính là vì cái gì hắn không có đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân. Nếu như cuối cùng cái kia phó tổ trưởng lại gan lớn một chút, dũng cảm một chút, liều mạng khát máu dịch chuột thống khổ cùng những cái kia tử sĩ cùng một chỗ công kích, Lăng Tiêu chỉ sợ chỉ có thể đào mệnh. Đáng tiếc a, bị Lăng Tiêu khí thế hù sợ, ngược lại bạch bạch tống táng tính mệnh. Cùng lúc đó, Ma Long Sơn bên trong, nửa người hoàn toàn dùng kim loại chế tạo lần nữa Vân Trung Phượng, đang cùng tự mình một chút giang hồ bằng hữu tìm kiếm Ma Long kiếm vị trí. Cái này Ma Long Sơn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm được Ma Long kiếm, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bằng không mà nói, Ma Long Sơn ngay ở chỗ này, vì sao Ma Long kiếm nhưng vẫn không có bị đánh cắp? Cũng bởi vì trấn thủ Ma Long Sơn những người kia sao? Những người kia cũng không tính quá mạnh, lúc này đã phơi thây tại ngoài núi, chỉ sợ đều bị dã thú điêu đi ăn đi. Tính toán thời gian, hẳn là có hồi âm đi. Vân Trung Phượng đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác. Nhìn về phía nơi xa, tựa hồ muốn xem đến một chút cái gì. Vân huynh không cần lo lắng, ám long tổ thực lực, ngươi là hiểu rõ nhất, nhiều người như vậy đi ra ngựa, dừng hiểu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói chuyện, chính là ám long tổ tổ trưởng, nhìn bộ dáng, vậy mà cùng thứ nhất trưởng thượng giống nhau đến mấy phần. Hẳn là huynh muội, hắn đối Lăng Tiêu hận, tuyệt đối là chân thực, mà lại vội vàng. Ta tin tưởng ám long tổ thực lực, Lăng Tiêu, nhất định không sẽ sống. Vân Trung Phượng cũng nghĩ không ra xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần ám long tổ hành động không có sai lầm, như vậy Lăng Tiêu hẳn phải chết. Nhưng vào lúc này, nơi xa bay tới một bóng người, tốc độ rất nhanh, cũng rất lo lắng. Người kia vừa mới xuất hiện, Vân Trung Phượng liền vội vàng hỏi thế nào. Lăng Tiêu thủ cấp nhưng mang về, hắn đây thật ra là biết rõ còn cố hỏi. Trong tay đối phương đầu, cái gì cũng không có. Người kia chần chờ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói, ám long tổ, cơ hồ toàn quân bị diệt, bốn vị phó tổ trưởng, bao quát Dương Hoắc đều đã chiến tử. Còn sót lại một chút ám long tổ tử sĩ, cũng mỗi người tự chạy đi. Ám long tổ, hủy, Lăng Tiêu đâu, Lăng Tiêu chết sao? Vân Trung Phượng tựa hồ cũng không quan tâm ám long tổ chết sống, hắn chỉ cần Lăng Tiêu chết. Nếu như có thể dùng ám long tổ đổi lấy Lăng Tiêu mệnh, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Lăng Tiêu lông tóc không thương, người kia thở dài nói, cái gì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ tới viện binh, là Trần Bất Nghĩa xuất thủ sao? Không có khả năng a, lúc này Ma Long Thành cũng đã bị Trần Quốc đại quân vây quanh, Trần Bất Nghĩa chắp cánh cũng vô pháp cứu viện Lăng Tiêu. Vân Trung Phượng không nghĩ ra đến tột cùng là ai cứu được Lăng Tiêu, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Lăng Tiêu không có năng lực tiêu diệt ám long tổ nhiều người như vậy. Không có viện binh, toàn bộ đều là Lăng Tiêu một người giết chết. Người kia lại lần nữa nói lời kinh người. Cái gì, giờ khắc này, Vân Trung Phượng trong lòng, vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Binh lực cường đại như vậy vây giết, Lăng Tiêu thế mà không có chết. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, tiểu tử kia chẳng lẽ còn giấu giếm bí mật gì, là hắn không biết. Phó giáo chủ, chúng ta muốn cho các huynh đệ báo thù a. Ám long tổ tổ trưởng tức giận nói. Không sai, báo thù, kia Lăng Tiêu nhất định sẽ tới Ma Long Sơn, nơi này liền là hắn nơi táng thân. Vân Trung Phượng biết mình còn có cơ hội, mà cơ hội này ngay tại Ma Long Sơn. Lăng Tiêu là hướng về phía Ma Long kiếm mà đến, coi như biết nơi này có mai phục, lấy tên kia tính cách cũng tuyệt đối không có khả năng trở về. Cho nên, chỉ cần trong này chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới. Tại Trần Quốc, nếu như nói có ai đối Ma Long Sơn hiểu rõ nhất, vậy trừ Trần Bất Nghĩa bên ngoài, cũng chỉ có Sơn Điền gia tộc. Sơn Điền gia tộc, từ Ma Long giáo còn không có đản sinh thời điểm, vẫn sinh hoạt trên Ma Long Sơn. Chỉ có bọn hắn biết nơi này vì cái gì gọi Ma Long Sơn. Cũng chỉ có bọn hắn biết, kia Ma Long kiếm đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trần Bất Nghĩa là cái thứ nhất đem Ma Long kiếm lấy ra đồng thời sử dụng, nhưng Sơn Điền gia tộc nhân lại biết. Cái kia thanh Ma Long kiếm, căn bản không phải thật. Chương 2835, cửu tử Ma Long kiếm. Ma Long kiếm, trên thực tế cũng không phải là một thanh kiếm, mà là 10 chuôi kiếm. Một thanh mẫu kiếm, 9 chuôi tử kiếm, tử mẫu liên tâm, chỉ cần nắm giữ mẫu kiếm, liền có thể tùy tiện khống chế 9 chuôi tử kiếm. Trần Bất Nghĩa trước đó đạt được, đó bất quá là một nhóm nhân kiếm mà thôi. Chỉ là một nhóm nhân kiếm, đã là cấp cao nhất phàm phẩm đế khí, như vậy mẫu kiếm đến tột cùng là cấp bậc gì pháp bảo đâu. Nói thật, chỉ có Sơn Điền gia tộc nhân biết, kỳ thật từ bên ngoài nhìn liền sẽ phát hiện, Ma Long Sơn chủ phong chung quanh, là có 9 tòa ngọn núi nhỏ. Sơn Điền gia tộc sử bên trong ghi chép cái này Ma Long kiếm chân chính nơi phát ra. Năm đó, có hai vị khoáng thế cao thủ nơi này một trận chiến. Một người trong đó, chính là có được cửu tử Ma Long kiếm đại ma đầu, mà đổi thành bên ngoài một người, thì là đến từ Hoàng Kim Thiên Quốc cao thủ. Cũng chính là bọn hắn Sơn Điền gia tộc đời thứ nhất lão tổ. Hai người nơi này đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng, đại ma đầu bị tru sát. Cửu tử Ma Long kiếm lại theo ma đầu trước khi chết niệm lực, hóa thành 10 tòa sơn phong. Kia Hoàng Kim Thiên Quốc cao thủ, đồng dạng trọng thương, thực lực giảm lớn, biết mình ngày giờ không nhiều, lại không thể có thể trở về Hoàng Kim Thiên Quốc. Thế là liền ở đây sinh con dưỡng cái, 10 năm về sau, liền qua đời. Phải biết, lấy tu vi của hắn, sống thêm cái mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Trước khi chết, hắn lấy tự mình lực lượng cuối cùng, đối 10 tòa sơn phong tiến hành phong ấn. Mà Sơn Điền gia tộc, từ đây cũng liền trở thành cái này 10 tòa sơn phong thủ hộ giả. Chỉ tiếc Sơn Điền gia tộc hậu nhân bất tranh khí, quy thuận Ma Long giáo, nơi này cũng liền về Ma Long giáo sở thuộc. Bỗng nhiên, 10 tòa sơn phong bắt đầu liều mạng đung đưa. Sơn Điền gia tộc tộc trưởng Sơn Điền Trương hoảng sợ nhìn về phía cái hướng kia. Chuyện gì xảy ra, người không phải nói Ma Long kiếm phong ấn phi thường kiên cố sao? Cha hỏi, là Vân Trung Phượng, nguyên lai núi này ruộng trương cũng sớm đã cùng Vân Trung Phượng bí mật kết minh, bây giờ chính cùng một chỗ ý đồ phá giải Ma Long kiếm bí mật. Nhưng bọn hắn còn chưa làm đến cái gì, kết quả kia 10 tòa phong ấn cửu tử Ma Long kiếm sơn phong lại kịch liệt đung đưa. Cái này, ta cũng không biết ha, đến tột cùng là ai, vậy mà có thể để phong ấn nới lỏng. Sơn Điền Trương cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Không phải là cái kia Lăng Tiêu a, hắn nếu là Trần Bất Nghĩa đồ đệ, chắc hẳn biết tiến vào Ma Long Sơn đường tắt. Ám Long tổ trưởng nhíu nhíu mày nói, ầm ầm, nhưng vào lúc này, nơi xa, Thương Khung chi đỉnh, thế mà bay tới cuồn cuộn hắc vân, nguyên bản sáng tỏ bầu trời, trong nháy mắt trở nên hắc vân cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ. Sau đó, sấm sét vang dội, cuồng phong chợt làm. Đại địa cũng bắt đầu lắc lư, bất kể có phải hay không là Lăng Tiêu, đều nhất định phải ngăn cản hắn. Nhanh, tăng thêm tốc độ, nhất định phải đuổi tại tiểu tử kia đạt được Ma Long kiếm trước đó, phá giải cấm chế. Nhìn thấy loại tình huống này, Vân Trung Phượng càng thêm khẩn trương. Lúc đầu Lăng Tiêu tiểu tử kia liền tương đương đáng sợ, nếu như lại để cho tên kia đạt được cửu tử Ma Long kiếm, đây chẳng phải là càng khó chơi hơn rồi. Minh bạch, đã nhanh, Sơn Điền Trương cũng không còn nói nhảm, bắt đầu nắm chặt thời gian phá giải cấm chế. Cái này phong ấn là hắn lão tổ tông lưu lại, mặc dù không có lưu lại phương pháp phá giải, nhưng lại vẫn là lưu lại một chút dấu vết để lại, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn Sơn Điền gia tộc cũng không có uổng phí hết. Vẫn là từ đó tìm tòi đến hiểu rõ trừ phong ấn phương pháp. Chỉ là còn kém một chút như vậy mà thôi, nếu không phải là bởi vì lần này Vân Trung Phượng cấp thiết muốn giải trừ phong ấn, Sơn Điền Trương còn dự định đợi thêm một đoạn thời gian. Trong truyền thuyết, chỉ có ma khí xâm trời, nắm giữ hắc ám thuộc tính đặc thù nội lực, để kia Ma Long kiếm chân chính cảm nhận được tà ác cùng cường đại võ giả, mới có thể kích thích Ma Long kiếm xé rách phong ấn. Kia Lăng Tiêu, chẳng lẽ là một cái ma đầu hay sao? Ám Long tổ trưởng hỏi, tiểu tử kia xác thực có thể xưng ma đầu, giết người không chớp mắt, mà lại hắn khả năng thực sự nắm giữ hắc ám thuộc tính đặc thù nội lực, mấy lần trong lúc giao thủ, ta đều có loại cảm giác này. Vân Trung Phượng cắn răng nói, càng là như thế, hắn thì càng lo lắng. Trên thực tế, Lăng Tiêu có, thế nhưng là so hắc ám thuộc tính đặc thù nội lực cao cấp hơn ảnh chi áo nghĩa nội lực. Đồng thời, Lăng Tiêu tại nhập thế luân hồi trước đó, liền luyện thành một thân ma thể, rõ ràng đem một tôn ma vật luyện hóa. Hắn cùng kia ma long kiếm, có thể nói là cái này Trần Quốc võ giả bên trong hoàn mỹ nhất phối hợp, thậm chí so Trần Bất Nghĩa muốn phù hợp được nhiều. Lúc này, kia 10 tòa sơn phong lắc lư đến càng lợi hại hơn. Bên trên bầu trời, nồng đậm hắc vân đang không ngừng lăn lộn, huyết hồng sắc tiếng sấm từng đạo từ không trung đánh xuống. Toàn bộ thiên địa, phảng phất xa vào đến một mảnh tận thế bên trong, đen nhánh đến đưa tay không thấy được năm ngón. Một cỗ kinh khủng mà kiềm chế chi cực khí tức, đem toàn bộ Ma Long Sơn hoàn toàn bao phủ. Ma Long Sơn bên trong yêu thú, đều nằm ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Liền ngay cả Vân Trung Phượng bọn người, cũng không thể không vận chuyển nội lực, đến chống cự cái này kinh khủng kiềm chế khí tức, bằng không mà nói, thực sự thỏa đáng trận thổ huyết. Giang giác, một đạo quỷ dị quang mang đâm xuyên qua hắc vân, đâm thẳng Vân Tiêu. Sắc bén mà lại cường hãn, đây tuyệt đối là một đạo kiếm ý, một đạo tồi khô lạp hủ đáng sợ kiếm ý. Đạo kiếm ý này xuất hiện đồng thời, Vân Trung Phượng, Sơn Điền Trương bọn người cơ hồ cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì bọn hắn sợ chỉ cần khẽ động, liền sẽ bị kia kinh khủng kiếm ý trực tiếp xóa bỏ. Mà lúc này Lăng Tiêu, đang phối hợp Ma Long kiếm kinh khủng kiếm ý, cùng một tôn cường giả lưu lại phong ấn chi lực chiến đấu. Cường giả này, hẳn là đến từ Hoàng Kim Thiên Quốc Sơn Điền gia tộc lão tổ. Nếu như là một đối một, hắn tự nhiên có thể áp chế cửu tử Ma Long kiếm. Nhưng bây giờ có Lăng Tiêu dính vào, mà lại ma khí trùng thiên, hắn đã dần dần chống đỡ hết nổi, nguyên bản liền còn sót lại không nhiều thần hồn chi lực, bắt đầu dần dần tiêu tán. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất, mà lúc này, Lăng Tiêu lại cũng không nhẹ nhõm, giải quyết triệt để phong ấn chi lực, nhưng kia cửu tử Ma Long kiếm lại cũng không nguyện ý tùy tiện bị hắn điều khiển. Sắc bén mà tà ác kiếm ý, đang không ngừng hướng hắn đè xuống, muốn đem hắn triệt để áp đảo. Nhưng kiếm ý này, lại cũng không tổn thương hắn, chỉ là muốn phá hủy hắn linh hải, sau đó khống chế thân thể của hắn. Nghiệt chướng, sớm biết ngươi sẽ như thế, cho nên ta sớm làm chuẩn bị. Khởi động, nhỏ vạn lôi chu tiên trận, trận pháp khởi động, tiếp dẫn bầu trời kinh lôi, từng đạo thần lôi không ngừng đánh phía kia Ma Long kiếm kiếm ý. Kia Ma Long kiếm cùng phong ấn chi lực đối kháng về sau, vốn là suy yếu không ít, bây giờ bị thần lôi oanh kích, tự nhiên lại lần nữa bị thương. Bất quá dù vậy, Lăng Tiêu áp lực, y nguyên không nhỏ. Mồ hôi thuận gương mặt của hắn cùng sợi tóc nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn gắt gao tiếp cận kia trong bầu trời đen nhánh kiếm ý. Còn có kia không ngừng lắc lư 10 tòa sơn phong ngay tại vỡ nát, càng là vỡ nát, kia Ma Long kiếm kiếm ý thì càng cường đại. Nhưng bởi vì Lăng Tiêu sớm có chuẩn bị, cho nên kiếm ý xuất hiện nhất trọng, liền bị thần lôi phá hủy nhất trọng. Một mực không cách nào hoàn toàn ngưng tụ, nhưng khi 10 tòa sơn phong hoàn toàn vỡ ra kia một cái chớp mắt, bên trên bầu trời, bên dưới hắc vân, vậy mà hiện ra một đầu đen nhánh Ma Long. Ma Long trong nháy mắt ngưng hình, hóa thành một thanh đen như mực cự kiếm. Chậc chậc, thực sự rất mạnh a, cái này có thể so sánh Huyết Lôi Vương kiếm mạnh hơn nhiều, mà lại giống như còn sống. Chương 2836, Chân Ma Kiếm Đế. Lăng Tiêu trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đứng sừng sững ở đỉnh núi, bên dưới hắc vân. Hắn có thể mãnh liệt cảm nhận được kia Ma Long kiếm tàn khốc, lạnh lùng cùng coi trời bằng vung. Ma, đây là người bởi vì cảm xúc cực đoan mà rơi vào ma đạo. Nhưng Lăng Tiêu sẽ sợ sao? Hắn nhưng là có được chân chính thiên ma huyết mạch chi lực a. Hắn từng tại Bạch Hổ Đại Lục, đem rót vào mi tâm thiên ma vương hoàn toàn luyện hóa, biến thành tự thân lực lượng. Mặc dù đại bộ phận lực lượng dung nhập vào tế bào bên trong, chứa đựng. Bất quá nếu bàn về ma khí, người bình thường ma, lại như thế nào cùng chân chính thiên ma so sánh? Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong thân thể mình ma ý đang không ngừng kéo lên. Tế bào bên trong không ngừng phóng xuất ra đáng sợ thiên ma chi lực, đang thúc dục động đến hắn tu vi gia tốc tăng lên. Hắn liền là thích loại áp lực này, chỉ có tại đáng sợ như vậy dưới áp lực, hắn mới có thể trưởng thành, mới có thể trở nên càng mạnh. Oanh, oanh két, đột nhiên, sơn băng địa liệt, thiên địa phảng phất bị cái nào đó đáng sợ cự nhân lắc lư, bắt đầu run rẩy lên, phát ra tráng kiện tiếng rên rỉ. Trước mặt hắn 10 tòa sơn phong, toàn bộ nổ tung. Đá vụn trực tiếp bị oanh thành bột mịn, tạo thành to lớn cát bụi phong bạo. Đem 10 tòa sơn phong đều bao phủ tại trong đó. Ra, lại là 10 chuôi kiếm. Lăng Tiêu coi là Ma Long kiếm chỉ có một thanh, lại không nghĩ rằng, lập tức bay ra ngoài 10 chuôi. Trong đó 9 chuôi kiếm, đen như mực ngọc, dư tợn ngoại hình phía dưới, lộ ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Đột nhiên bay tới bên trên bầu trời, tách ra hào quang màu đen, giống như một vòng màu đen mặt trời. Kinh khủng ma ý, đang không ngừng nở rộ, mà đáng sợ nhất, lại không phải cái này 9 chuôi kiếm. Mà là kia bị 9 chuôi kiếm bảo vệ ở trong đó một thanh hai tay cự kiếm. Kiếm dài gần 2 mét, thân kiếm khổng lồ, đồng dạng đen nhánh, đồng dạng dữ tợn, nhưng lộ ra ma ý, lại kinh khủng hơn. Cái này 10 chuôi kiếm, phảng phất có huyết mạch tương liên. Lăng Tiêu thái cực mắt, có thể nhìn thấy 9 chuôi tử kiếm cùng mẫu kiếm ở giữa có nhỏ bé đến cơ hồ thái cực mắt đều nhanh không thấy được năng lượng liên hệ. Kia đỏ thắm, như là máu tươi, là lúc này rồi, Lăng Tiêu biết, giờ này khắc này, nhất định phải toàn lực thu phục cái này 18 ma long kiếm, bằng không mà nói, hắn không riêng sẽ thất bại, mà lại sẽ chết. Cái này 10 chuôi kiếm, tuyệt đối không phải người lương thiện. Oanh, Lăng Tiêu phía sau, đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu vũ trụ. Bá thiên võ hồn bị hắn phóng thích ra ngoài, mà cấp tốc mở rộng phạm vi. Toàn bộ bầu trời, toàn bộ dãy núi đều bị cái này minh mông vũ trụ bao khỏa. Bá thiên trong vũ trụ, duy Lăng Tiêu độc tôn, nghiệt chướng, còn không mau mau quy thuận. Lăng Tiêu bạo hống một tiếng, đen nhánh trong vũ trụ, có to lớn hình người bóng đen qua đủ để hủy diệt vô số ngôi sao bàn tay, hướng phía kia 10 chuôi kiếm đánh ra. Kia 18 ma kiếm, lúc này vậy mà bắt đầu run lẩy bẩy. Cho dù bọn hắn ma ý ngập trời, thế nhưng là tại bá thiên trong vũ trụ, tại bá thiên ý chí uy áp phía dưới, y nguyên đã mất đi năng lực phản kháng. Trong nháy mắt, 10 chuôi kiếm toàn bộ rơi xuống, xuất hiện ở Sơn Hà thế giới bên trong. Sơn Hà này thế giới, chỉ là bá thiên vũ trụ một bộ phận, trước mắt từ Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục cùng Huyền Vũ Đại Lục một phần nhỏ tạo thành. 10 chuôi kiếm tại Sơn Hà thế giới bên trong, ngưng tụ ra 10 tòa sơn phong, y nguyên cùng ngoại giới Ma Long Sơn giống nhau như đúc. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể tùy thời đem cái này 10 chuôi kiếm triệu hoán đi ra. Kia 9 chuôi tử kiếm, có thể cảm giác được đích thật là phàm phẩm đế khí. Nhưng kia mẫu kiếm, Lăng Tiêu lại không cách nào phân biệt phẩm cấp. Bất quá có thể khẳng định là, mẫu kiếm khẳng định so cái này 9 chuôi tử kiếm càng cường đại hơn. Nguyên lai người gọi cửu tử ma long kiếm A, trách không được có 10 chuôi. Lăng Tiêu thu phục cửu tử ma long kiếm một cái chớp mắt, liền biết cái này cửu tử ma long kiếm hết thảy. Cửu tử ma long kiếm, đến, hắn đưa tay giương lên, một thanh khổng lồ đại kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là mẫu kiếm, mà 9 chuôi tử kiếm, vậy mà tại chung quanh thân thể hắn vần quanh, như là phi kiếm, 10 phần thần kỳ. Lăng Tiêu ngày xưa đã từng tu luyện qua ngự kiếm thuật, nhưng đây chẳng qua là đê đẳng nhất, bởi vì uy lực thực sự không được, chỉ có thể khống chế phổ thông binh khí, về sau liền không có lại dùng. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, nếu như có thể điều khiển phi kiếm, kia tuyệt đối có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Cầm trong tay ma long kiếm, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thanh kiếm này cùng mình có một loại linh hồn gắn bó cảm giác. Thật giống như, kiếm đã thành hắn một bộ phận, bao quát trên thân kiếm bất luận cái gì một điểm năng lượng ba động, đều là như thế rõ ràng, như thế chân thực. Lăng Tiêu rất rõ ràng, nắm giữ cửu tử ma long kiếm hắn, đã có được Trần Quốc cường giả đỉnh cao thực lực. Mặc dù còn không biết Trần Quốc có hay không ẩn tàng cao thủ, nhưng tối thiểu nhất hắn hiện tại cũng không so Trần Bất Nghĩa yếu. Có được cửu tử ma long kiếm đồng thời, hắn cũng liền có được hoành hành không sợ thực lực. Vân Trung Phượng, ngươi không phải tại Ma Long Sơn bên trong đối ta bố trí mai phục sao? Vậy ta liền để ngươi nếm thử, cái gì gọi là sợ hãi đi. Lăng Tiêu biết, tự mình báo thù thời cơ, đã đến. Mặc kệ là Vân Trung Phượng cũng tốt, vẫn là Trần Quốc Vương Thất cũng được. Là thời điểm kết thúc, tu vi còn kém 2 thành năng lượng liền có thể đột phá. Vẫn là trước lĩnh hội Ma Long chân giải cùng Hoàng Thiên Long thể đi. Suy nghĩ vừa mới khẽ động, trong đầu của hắn liền lập tức nổi lên một bức sinh động hình tượng. Trong tấm hình, một người cầm trong tay cự kiếm, vũ động thân thể, phóng xuất ra mạnh mẽ kiếm chiêu. Nhưng lại không phải Trần Bất Nghĩa nói tới Ma Long chân giải, càng không phải là Hoàng Thiên Long thể. Mà là một bộ mới võ kỹ, mà lại là tiên phẩm tứ trọng thiên vũ kỹ chân ma kiếm đế. Cái này chân ma kiếm đế, là ngày xưa chân ma đế quốc chân ma đại đế chinh phục Huyền Vũ Đại Lục thời điểm, tùy ý truyền thụ cho một người đệ tử võ kỹ. Nhưng chính là hắn tùy ý truyền thụ cho kiếm kỹ, người đệ tử kia cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, giá trị nắm giữ chẳng qua một thành khoảng chừng. Cuối cùng trải qua cải tạo, liền trở thành tiên phẩm tứ trọng thiên kiếm kỹ chân ma kiếm đế. Dựa vào bộ này kiếm kỹ, người đệ tử kia cũng đã trở thành Trần Quốc nhất đại nổi danh đại ma đầu. Về sau càng là tại Hoàng Kim Thiên Quốc sáng lập tông môn của mình. Mặc dù bộ này kiếm kỹ đã biến thành gân gà, nhưng cái này đại ma đầu lại như cũ không rời. Muốn học tập chân ma kiếm đế, liền không thể học tập Ma Long chân giải cùng Hoàng Thiên Long thể. Lăng Tiêu bởi vì đã cùng cửu tử Ma Long kiếm tâm ý tương thông, cho nên tự nhiên biết điểm này. Hắn cũng biết, cái này Ma Long kiếm bên trong còn ẩn chứa một bộ khác càng đáng sợ kiếm kỹ, chỉ tiếc hắn tu vi không đủ, không cách nào hiểu thấu đáo mà thôi. Liền ngươi, chân ma kiếm đế, có tốt, tự nhiên là phải học giỏi. Tiên phẩm tứ trọng thiên vũ kỹ, dù chỉ là tu luyện tới chút thành tựu hỏa hầu, cũng có thể nghiền ép tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ. Lăng Tiêu làm ra quyết định, sau đó, trong đầu của hắn liền bắt đầu hiện ra chân ma kiếm đế một chiêu một thức. Cái này chân ma kiếm đế hết thảy cũng chỉ có 4 chiêu. Nhưng mỗi một chiêu tu luyện độ khó, lại là tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ gấp 10. Lăng Tiêu vốn đang sợ hãi tự mình không cách nào lĩnh hội thành công đâu, bất quá thái cực mắt lại một lần nữa cho hắn một kinh hỉ. Vẻn vẹn 2 giờ về sau, hắn liền đem cái này chiêu thứ nhất lĩnh ngộ được chút thành tựu hỏa hầu. Chương 2837, chân ma kiếm khí, một kích tất sát. Chân ma kiếm đế chiêu thứ nhất, kỳ thật rất đơn giản, được xưng là chân ma kiếm khí. Có thể cách không giết người, mà lại kiếm khí bên trong ẩn chứa đáng sợ ma khí, có thể làm cho địch nhân tâm trí thị trường, sinh ra sợ hãi tâm lý, tâm tình tiêu cực. Một chiêu này sở dĩ dễ dàng học, đó là bởi vì cái gọi là chân ma kiếm khí, kỳ thật liền là đem tự thân nội lực dung nhập ma long kiếm bên trong, sau đó cải biến thuộc tính, phóng xuất ra đặc thù kiếm khí. Lăng Tiêu cảm giác, chỉ cần trong chiến đấu nhiều sử dụng mấy lần, một chiêu này rất nhanh liền có thể tấn thăng viên mãn, thậm chí hóa cảnh. Về phần đằng sau 3 chiêu, liền không như vậy dễ dàng, dù sao cũng là tiên phẩm tứ trọng thiên vũ kỹ. Đây chính là so tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ cường đại hơn nhiều tồn tại a, có lẽ chờ Lăng Tiêu tu vi đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 13 địa ngục trở lên về sau, mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện đi. Nhưng cho dù chỉ là một chiêu, lại có rất nhiều có ích pháp. Chân ma kiếm khí là có thể dung nhập vào hiện hữu chiêu thức bên trong, có thể làm cho hiện hữu uy lực của chiêu thức lấy được tăng lên cực lớn, liền xem như tăng lên một cái cấp bậc, cũng không phải không thể nào sự tình. Cứ như vậy, cho dù không cách nào tu luyện chân ma kiếm đế đằng sau 3 chiêu, hắn cũng có tuyệt đối tự tin cùng Trần Quốc Vương thất người mạnh nhất so chiêu một chút. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn dương lên một vòng cười lạnh, Trần Quốc Vương thất, các người thiếu ta hảo huynh đệ Lăng Nham, thiếu ta, đều nên trả. Ban đầu là các người truy sát ta, tiếp xuống, nên ta tính sổ. Hả, có người đến, ngay tại hắn suy nghĩ tìm người thử một chút chân ma kiếm khí uy lực thời điểm, vậy mà liền có người đưa tới cửa. Xuất hiện tại trước mắt hắn, là 4 người, Vân Trung Phượng hắn nhận biết, nhưng mặt khác 3 người, hắn lại không biết, bất quá không hề nghi ngờ chính là, đều là cao thủ. Trong đó tu vi của 2 người, mặc dù so Vân Trung Phượng thấp, nhưng cũng đã đạt đến nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh phong. Chỉ là tại lực lượng cấp độ bên trên không như Vân bên trong Phượng. Còn có một người, thì là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, nhưng lại so ám long tổ kia 4 cái phó tổ trưởng càng mạnh. Đồng dạng tu vi, lại có được cường đại hơn sức chiến đấu, người này hẳn là có cái gì chỗ đặc thù a. Người chính là Lăng Tiêu, vừa vặn là thực lực kia kém nhất một người hướng về phía Lăng Tiêu giống lên. Còn lại 3 người thì vừa vặn phong bế Lăng Tiêu bỏ chạy 3 cái phương vị. Ngươi là ai? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, lão tử huyết chiến, huyết đồ là lão tử đệ đệ. Người kia trong tiếng hô, lộ ra vô cùng cừu hận ngữ khí. Nguyên lai là tên ngu ngốc kia đệ đệ, bất quá ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu lại hỏi, làm gì, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, cái thứ nhất, giao ra ma long kiếm, quy thuận Vân phó giáo chủ, tiếp nhận hắn khôi lỗi giải phẫu. Cái thứ hai, chết, huyết chiến cười lạnh nói, nếu như ta đều không chọn đâu. Lăng Tiêu cười như không cười nhìn xem huyết chiến nói, đầu óc của ngươi, cùng ngươi đệ đệ đầu óc, đồng dạng ngu. Ta không có đạt được ma long kiếm trước đó, liền giết hắn, mà ngươi so với hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vốn có ma long kiếm trước mặt ta, ngươi còn dám tỏa sáng như vậy hùng biện, muốn chết phải không? Thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trong tay ma long kiếm đã bổ ra. Một đạo kiếm khí, chân ma kiếm khí, từ kiếm nhọn bay ra, khoảng chừng hơn một thước rộng. Kia cường hãn khí tức, vậy mà để huyết chiến không khỏi phát ra run rẩy. Né tránh, Vân Trung Phượng quát, nhưng cũng tiếc, chân ma kiếm khí tốc độ, cũng không phải bình thường kiếm khí có thể so sánh, một khi đâm ra, tên kia trừ phi ngăn cản, muốn tránh né là căn bản chuyện không thể nào. A a a, huyết đao cuồng vũ, huyết chiến dùng cũng là huyết đao, lựa chọn của hắn ngược lại là không sai, hắn biết trốn không thoát, cho nên mới đi ngăn cản. Cái này sách lược rất đúng, nhưng rất đáng tiếc, hắn quá yếu. Ngươi dám, huyết chiến thế nhưng là ám long tổ người, lúc này ám long tổ tộc trưởng thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu, chỉ là cười khẩy, dưới chân bước ra ma long huyễn ảnh thân pháp, vậy mà lên núi ruộng trương đánh tới, căn bản không nhìn tới kia huyết chiến. Bởi vì hắn biết, huyết chiến đã không sống nổi, chân ma kiếm khí so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tốc độ nhanh, uy lực mạnh mẽ, còn bổ sung chấn nhiếp chờ mặt trái hiệu quả. Quả thực liền là cường đại đến rối tinh rối mù. Sơn Điền Trương tại 4 người bên trong, tu vi chỉ cao hơn Huyết Chiến một chút. Lăng Tiêu tuyển hắn, tự nhiên có tuyển đạo lý của hắn. Sơn Điền huynh, cẩn thận tiểu tử kia, Ám Long tổ trưởng giống giận, thế nhưng lại phát hiện tốc độ của mình vậy mà căn bản đuổi không kịp Lăng Tiêu. Mà lúc này, Vân Trung Phượng rốt cục cũng xuất thủ. Lăng Tiêu đã sớm tính tới hắn sẽ ra tay, vờn quanh toàn thân chín chuôi Ma Long tử kiếm bỗng nhiên bắn ra, toàn bộ phóng tới Vân Trung Phượng. Vừa vặn liền là lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến. Huyết Chiến đã bị kia chấn ma kiếm khí một phân thành hai, chết thảm tại chỗ. Những người khác bị tiếng kêu thảm kia hấp dẫn lấy, mà Lăng Tiêu lại như cú thẳng hướng Sơn Điền Trương. Tiểu tử, người thật coi lão phu là bùn nặn sao? Sơn Điền Trương nổi giận, tự mình tốt xấu tuổi đã cao, tu vi cũng đã đạt đến nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng đỉnh phong. Thế mà muốn bị Lăng Tiêu xem như quả hồng mềm đến bóp, có chịu cam tâm. Kia một cái chớp mắt, sau lưng của hắn hiển hiện kiếm võ hồn, trong tay hiển hiện một thanh lợi kiếm, hướng phía Lăng Tiêu liền đâm tới. Hai thanh kiếm ở trong hư không va chạm, nhưng là một cỗ đáng sợ chân ma kiếm khí lại giống như rắn độc leo lên tại Sơn Điền Trương trên thân kiếm, trực tiếp chặt đứt Sơn Điền Trương cổ tay. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa vang lên, chỉ là qua trong giây lát, Lăng Tiêu thế mà lấy một địch bốn, còn giết một người, đoạn mất một người cổ tay. Loại thực lực này, thực sự để cho người ta rung động. Vân huynh, bảo vệ tốt Sơn Điền huynh, ta tới giết hắn. Ám Long tổ trưởng thực sự không cách nào tha thứ Lăng Tiêu. Không chỉ có giết hắn Ám Long tổ tất cả mọi người, còn lại hắn một cái quang can tư mệnh, lại còn dám ở ngay trước mặt hắn giết hắn người. Đây quả thực tội không thể tha. Lăng Tiêu chú ý tới, quanh mình tựa hồ bị quỷ dị hắc khí che lấp, tạo thành một cái cự đại kén tầm đồng dạng đồ vật, đem hắn cùng Ám Long tổ trưởng bao khỏa tại bên trong. Người tổ trưởng này, vừa mới mặc dù không thể đuổi kịp Lăng Tiêu, không có thể cứu hạ Huyết Chiến, nhưng cũng không phải gì đó đều không có làm. Ta võ hồn, không phải cái gì cường đại đồ vật, vẻn vẹn cũng chỉ là như vậy đồ vật mà thôi. Nhưng có một chút, nếu như ngươi không thể giết ta, liền vĩnh viễn đừng nghĩ từ nơi này chạy đi, không tin, ngươi có thể thử một chút. Ám Long tổ trưởng lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, hắn võ hồn, thuộc về đặc thù võ hồn, vô hình, nhưng lại hữu dụng. Lăng Tiêu thử nghiệm dùng chân ma kiếm khí bổ hai lần, quả nhiên không cách nào vỡ vụn. Hắn cũng nếm thử chạy đi, nhưng đều thất bại, thậm chí liền liên phá giải, cũng vô pháp phá giải. Bởi vì đây không phải trận pháp, nó liền là Ám Long tổ trưởng đặc thù võ hồn. Tốt, đã ngươi tìm chết, vậy ta liền giết ngươi. Lăng Tiêu ngược lại là thoải mái, ra không được, vậy liền giết đối phương, dạng này cũng có thể đi ra a. Liền sợ ngươi, không có khả năng kia. Ám Long tổ trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể thế mà phảng phất bành trướng rất nhiều, phía sau càng là sinh ra một đôi màu hắc long rực. Nhìn, người võ hồn, không đơn giản a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hay hoặc là, người cái tên này, không chỉ có được võ hồn, còn có huyết mạch chi lực. Chương 2838, Ám Long tổ trưởng. Lăng Tiêu chú ý tới, gia hỏa này thân thể biến lớn về sau, mặc kệ là lực lượng, vẫn là phòng ngự cùng tốc độ, đều lấy được to lớn tăng lên. Bây giờ mới biết, đã chậm, không phải ngươi cho rằng bản tọa làm sao dám cùng ngươi một chọi một. Ám Long tổ trưởng bước ra một bước, tiếp cận 3 mét thân thể, như là tiểu cự nhân, áp đảo Lăng Tiêu phía trên, nhìn xuống Lăng Tiêu. Cường đại, ngạo mạn, đi chết đi, Ám Long tổ trưởng không tiếp tục nói nhảm, biến thân hoàn thành một khắc này, hắn liền phát động công kích. Bỗng nhiên đằng không mà lên, sau đó toàn bộ thân thể phảng phất hóa thành thiên thạch, trực tiếp đánh tới hướng Lăng Tiêu. Loại này phương thức chiến đấu, tuyệt đối là đối với mình lực phòng ngự cực kỳ tự tin người mới sẽ dùng. Lấy thân thể của mình xem như vũ khí đến oanh sát địch nhân, đủ điên cuồng. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía thân thể kia, vậy đơn giản phảng phất một tôn cự thú, toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng, tràn đầy dã tính. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì? Giống như không phải nhân loại. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng lại cũng không tránh né, càng không khả năng lui lại. Hai tay nắm chắc Ma Long kiếm, nhắm ngay trên bầu trời kia quái vật khổng lồ. Ma Long kiếm bên trong, ma khí trùng thiên, sát khí bay lên. Kiếm ý trực trùng Vân Tiêu, giết, kiếm hướng lên trên đâm tới, trực tiếp đâm trúng thân thể khổng lồ kia. Bành, ầm ầm, Ám Long tổ trưởng cái kia khổng lồ thân thể cùng Lăng Tiêu Ma Long kiếm đụng vào nhau. Không gian trong khoảnh khắc đó sinh ra vặn vẹo, đáng tiếc ta tu vi không đủ, cuối cùng không cách nào phát huy ra cái này Ma Long kiếm uy lực chân chính. Lăng Tiêu thở dài, hiện tại Ma Long kiếm, trong tay hắn liền cùng Huyết Lôi Vương kiếm uy lực không sai biệt lắm. Duy nhất mạnh hơn, liền là nhiều chân ma kiếm khí. Mà lại sắc bén hơn một chút là được rồi. Bằng không mà nói, lần đụng chạm này, tuyệt đối có thể đem Ám Long tổ trưởng trực tiếp đâm thủng qua. Mà bây giờ, cái kia khổng lồ trong thân thể vậy mà phóng xuất ra khiến người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Lăng Tiêu cầm kiếm hai tay vậy mà phát ra chống đỡ không nổi rên gì. Hai chân của hắn bắt đầu hướng dưới nền đất lún vào. Lực lượng thật kinh khủng, hắn đến cùng là chủng tộc gì? Sơn Điền Trương nhìn xem trận chiến đấu này, vậy mà đều quên tự mình đoạn mất một cái tay, nhìn về phía bên cạnh Vân Trung Phượng hỏi. Nhân vương thống nhất huyền giới trước đó, tại cái này mênh mông huyền giới bên trong, đều là hung thú xưng hùng. Trong đó có một loại đáng sợ cự thú, chính là mãnh mã. Nó cực giống chiến tượng, hình thể lại càng thêm to lớn, lực lượng cũng càng thêm kinh khủng. Hắn, liền là đã thức tỉnh mãnh mã huyết mạch mãnh mã tộc hậu duệ. Vân Trung Phượng hồi đáp, hắn võ hồn không có gì lực công kích, nhưng phối hợp cái kia đáng sợ huyết mạch, tại một trọi một bên trong, còn chưa hề bại qua. Ngay cả ta cũng không dám cùng hắn dùng sức mạnh, sớm biết Lăng Tiêu mạnh như vậy, liền nên phái hắn cùng đi chặn giết, không có ma long kiếm Lăng Tiêu, hiển nhiên lại càng dễ đối phó. Thật bá đạo, không hổ là mãnh mã tộc, Lăng Tiêu cũng nghe đến Vân Trung Phượng, hắn biết tiếp tục như vậy không được, đột nhiên thu ma long kiếm, thi triển ma long huyễn ảnh thân pháp. Trong nháy mắt lui lại mấy chục bước, tránh đi cái này kinh khủng một kích. Mà ám long tổ trưởng thân thể khổng lồ kia cũng đồng thời đập vào trên mặt đất. Một khắc này, mặt đất vậy mà băng liệt, lật lên, thành từng khối từng khối. Còn muốn trốn, ám long tổ trưởng không có cho Lăng Tiêu cơ hội thở dốc, to lớn long rực đập một chút, kia to con thân thể vậy mà giống như linh xảo chim nhỏ đồng dạng, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Sau đó hai tay hung hăng vỗ xuống đi. Muốn đem Lăng Tiêu xem như con muỗi đồng dạng tại chỗ chụp chết. Lăng Tiêu không thể không tiếp tục lui lại, mà ám long tổ trưởng công kích như ảnh đi theo. Đùng, hai tay rốt cục đập vào cùng một chỗ, ngay tại khoảng cách Lăng Tiêu không đến xa 3 mét địa phương. Kia âm thanh khủng bố, để Lăng Tiêu cảm giác được màng nhĩ đều muốn bị chấn vỡ chết được. Đáng sợ nhất chính là hai tay đập lên cuồng phong, vậy mà như là đao cắt, cắt tại Lăng Tiêu trên thân, lưu lại mấy chục đạo vết thương. Trước đó giết chết ám long tổ nhiều người như vậy, cũng không có thụ thương, nhưng hôm nay đối mặt tổ trưởng một người, liền đã thụ thương. Đủ thấy cái này ám long tổ trưởng đáng sợ. Nhìn đến đây, Vân Trung Phượng khóe miệng, rốt cuộc dương lên một vòng cười lạnh. Ám long tổ trưởng, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Từ phía trên phú đi lên nói, bản thân liền rất cường đại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn rất khắc khổ. Đem bản thân kia nghịch thiên huyết mạch tu luyện được phi thường lợi hại. Lại phối hợp kia thần kỳ võ hồn, Lăng Tiêu lần này, sợ là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Ngoan ngoãn chịu chết đi, ở ta nơi này cái không gian bên trong, người căn bản không có cơ hội chạy trốn. Mắt thấy Lăng Tiêu liên tục bại lui, ám long tổ trưởng cười lạnh, công kích càng thêm tấn mãnh. Kia bàn tay khổng lồ liền phảng phất ruồi đập, liên tục chụp lại. Mặt đất bị không ngừng vỡ nát, không ngừng băng liệt, Lăng Tiêu thậm chí ngay cả cái chạm chân địa phương đều không có, không thể không lợi dụng ma long huyễn ảnh thân pháp không ngừng tránh né. Quả nhiên, nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, ta hiện tại ứng phó còn có chút phiền phức. Huống chi, cái này ám long tổ trưởng, đoán chừng đã đạt đến 12 tầng địa ngục đỉnh phong ba thành năng lượng kỳ. Lại phối hợp cái kia đáng sợ mãnh mã huyết mạch, không riêng gì da dày thịt béo, còn lực lớn vô cùng. Có chút ý tứ a, ta dần dần hưng phấn, Lăng Tiêu mỉm cười, kỳ thật đến bây giờ vị trí, Vân Trung Phượng bởi vì thật cao hứng, vậy mà đều không có phát hiện. Lăng Tiêu ngoại trừ kiếm võ hồn bên ngoài, khác chiêu thức căn bản cũng không có sử dụng. Càng không có tiến vào thú hồn biến thân, cùng lão tử so lực lượng sao? Tốt, vậy lão tử liền phụng bồi tới cùng. Tử điện lôi châu thú hồn, biến thân. Theo Lăng Tiêu tiếng giống giận dữ vang lên, thân thể của hắn, trong nháy mắt hóa thành tử điện lôi châu hình thái chiến đấu. Mà cùng lúc đó, kia ám long tổ trưởng bàn tay cũng lại một lần đánh tới. Ầm ầm, lần này, Lăng Tiêu cũng không lui lại. Hắn đem trong tay ma long kiếm cắm vào trên mặt đất, vậy mà dùng hai tay chặn cái này kinh khủng một kích. Trên lực lượng, lão tử cũng không thua cho ngươi a. Tiếng gầm gừ bên trong, Lăng Tiêu toàn thân hoàng thiên hậu thổ chi lực vận chuyển, hắn lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Thân thể của hắn cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. So với tay càng lớn, cút, hắn bạo hống một tiếng, đầu trâu một đỉnh, thế mà đem ám long tổ trưởng hút bay ra ngoài. Ha ha ha, thoải mái. Mặc dù một kích này cũng không làm bị thương kia ám long tổ trưởng, bất quá cũng coi là mở miệng ác khí. Mẹ trứng, một mực bị người dùng lực lượng áp chế, Lăng Tiêu thế nhưng là trong đầu rất không thoải mái đâu. Hắn lần nữa đem ma long kiếm cầm lên, sau đó, trên thân phóng xuất ra mấy chục đạo kinh khủng tử sắc lôi xà, nhào về phía ám long tổ trưởng. Cùng một thời gian, dưới chân hắn đạp mạnh, thân hình lóe lên, ra tốc đâm ra ngoài, mục tiêu chính là kia ám long tổ trưởng toàn thân chỗ yếu nhất con mắt. Giống, ám long tổ tổ trưởng trong miệng bạo phát ra như là dã thú gầm thét. Vậy mà dùng nhục thân, dùng tay không rõ ràng đem kia mấy chục đạo lôi xà xé nát, sau đó dùng tay nắm lấy Lăng Tiêu trong tay ma long kiếm. A a a, ám long tổ tổ trưởng gầm thét, tiểu tử, ngươi phải chết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể về mặt sức mạnh thắng qua ta, chưa từng có, ngươi cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Giết ngươi, trên đời này, ta vẫn là có được lực lượng mạnh nhất người. Chương 2839, không phá được phòng ngự. Ám long tổ tổ trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng vung vẩy, như là quạt hương bồ bàn tay khổng lồ đâm vào Lăng Tiêu một kiếm này phía trên. Lăng Tiêu thế mà về mặt sức mạnh thắng qua hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng. Hắn phải dùng lực lượng triệt để đem Lăng Tiêu xé nát. Xuy, xuy, ma long kiếm đâm vào ám long tổ tổ trưởng kia dày đặc to lớn trong tay bên trong, lại giống như đâm vào núi đá bên trong, kia thô ráp lại có không gì sánh nổi kiếm ảnh làn ra, quả thực như là giống như tường đồng vách sắt. Cản trở ma long kiếm tiếp tục thâm nhập sâu, giống, cuồng nộ tiếng gào thét bên trong, ám long tổ tổ trưởng thân thể thế mà lại lần nữa biến lớn. Liền ngay cả gương mặt kia, cũng biến thành dữ tợn kinh khủng, phảng phất hóa thành một đầu kinh khủng yêu thú. Cùng một thời gian, trong thân thể hắn, huyết mạch chi lực bừng bừng phấn chấn, cường hãn huyết khí vậy mà tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra cổ đại mãnh mã huyết sắc đồ đằng. Mãnh mã chi lực, cho dù là đặt ở 10 vạn năm trước, đó cũng là tuyệt đối số 1 số 2. Kế thừa loại này huyết mạch, ám long tổ tổ trưởng thực sự phi thường cường đại. Theo huyết mạch chi lực bị tiếp tục đâm kích, không ngừng thức tỉnh, gia hỏa này thân thể vậy mà giống như núi nhỏ càng lúc càng lớn. Trước đó mới chỉ cao 3 mét, mà bây giờ cũng đã dài đến 6-7 mét. Đáng sợ nhất còn không phải cái này, mà là thân thể của hắn, vậy mà càng ngày càng tiếp cận mãnh mã hình thái. Hai chân tráng kiện hữu lực, dẫm đạp trên mặt đất, vậy mà để nguyên bản đã vỡ ra thổ địa, lại lần nữa vỡ nát, sụp đổ. Một cỗ sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem Lăng Tiêu áp chế. Chết, rốt cục về mặt sức mạnh lại lần nữa áp chế Lăng Tiêu, ám long tổ tổ trưởng hai tay hướng phía Lăng Tiêu cái cổ tiếp cận, ý đồ đem Lăng Tiêu trực tiếp bóp thành bánh thịt. Kinh khủng bàn tay, đã có Lăng Tiêu thân thể cao như vậy, cái này nếu là trực tiếp khép lại, Lăng Tiêu chỉ sợ không chết cũng liền thừa nửa cái mạng. Thực lực của người này, thật đúng là cường đại đến đáng sợ. Đương nhiên, nếu như không tại hắn võ hồn bên trong, Lăng Tiêu còn có thể bằng vào thân pháp không ngừng tránh né. Không cần cùng gia hỏa này cứng đối cứng, nhưng lúc này thân ở gia hỏa này võ hồn bên trong, không gian cũng chỉ có nhỏ như vậy, hắn cho dù là muốn tránh, cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Cho nên, chỉ có cùng chết, ma long phụ thể, tầng thứ 3, ngũ long gia trì. Bạo hống một tiếng, năm đầu ma long đồng thời rót vào Lăng Tiêu trong thân thể. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu mặc kệ là lực lượng, tốc độ, nội lực, linh hồn lực vẫn là phòng ngự, đều lấy được tăng lên cực lớn. Nguyên bản bị áp chế hắn, vậy mà đem kia hai con cự thủ rõ ràng tách ra. Sau đó, hắn cũng không lùi, đạp chân xuống, vọt thẳng hướng về phía trước đi, một kiếm đâm về ám long tổ tổ trưởng. Mục tiêu vẫn là đối phương con mắt, lúc này đối phương hai tay không kịp trở về thủ, hắn cũng không tin còn không cách nào thành công. Nhưng mà tiếp xuống một màn này, nhưng vẫn là để hắn hơi kinh ngạc, thời khắc mấu chốt, ám long tổ tổ trưởng con mắt nhắm lại, kia mí mắt nhìn một lớp mỏng manh, nhưng trình độ bền bỉ, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn vị tổ trưởng này hai tay. Thậm chí có hỏa tinh lóe ra, ha ha ha, vô dụng, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có cách phát huy ra ma long kiếm chân chính uy lực, muốn phá mất phòng ngự của ta, quả thực người si nói mộng. Ám long tổ tổ trưởng cười lên ha hả, vậy mà đem kia huyết bồn đại khẩu mở ra, muốn đem Lăng Tiêu nuốt vào trong bụng của mình. Lăng Tiêu rút lui thân tránh đi, ta không có cách nào phát huy ma long kiếm toàn bộ uy lực sao? Không sai, bất quá giết ngươi, đầy đủ. Hư không bên trong, Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, toàn thân bên trong, điên cuồng nội lực bắt đầu dâng trào. Cường đại kinh khí, tại thiên không bên trong ngưng tụ thành kinh khủng ma khí. Gia hỏa này nội lực thật mạnh, mà lại vậy mà lợi dụng ma long kiếm ma khí, đem tự mình thả ra kinh khí hoàn toàn chuyển hóa, uy lực kinh khủng hơn. Nếu như đổi cao hơn hắn một cảnh giới võ giả, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Khó trách hắn có thể như vậy mà đơn giản giết huyết đồ bọn người. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là ám long tổ tổ trưởng, đây hết thảy, đều vô dụng. Người đứng xem, nhìn thấy rõ ràng nhất. Mặc dù Vân Trung Phượng kinh ngạc tại Lăng Tiêu cái kia đáng sợ mộ tính, cùng kia thực lực cường đại. Nhưng y nguyên tuyệt đối xem trọng ám long tổ tổ trưởng, cho rằng Lăng Tiêu tuyệt không thủ thắng chi khả năng. Oanh, đại địa bạo liệt, ám long tổ tổ trưởng sau lưng long rực đập, như là thoát khỏi huyền giới lực hấp dẫn, đằng không mà lên. Hướng phía trên bầu trời Lăng Tiêu phóng đi, mặc dù thân thể vô cùng to lớn, thế nhưng là tốc độ kia, vậy mà cũng không giảm bớt bao nhiêu. Gia hỏa này, thật đúng là phải là cường đại đến đáng sợ. Lăng Tiêu chỉ là lạnh lùng nhìn về đánh tới đối thủ. Chung quanh thân thể, khói đen mờ mịt, sau đó, vậy mà chuyển hóa thành kinh khủng ma lôi. Từng đạo đen nhánh thiểm điện, tại quanh người hắn bạo liệt. Nguyên bản đã bầu trời trong xanh, lại lần nữa bị hắc vân che lấp, đồng thời nương theo lấy kinh khủng tiếng sấm, không ngừng có thiểm điện rơi xuống. Thiểm điện đánh vào Lăng Tiêu trên thân, lại bị hắn hấp thu, sau đó chuyển hóa đã thành bị ma khí ô nhiễm ma lôi. Một khắc này, Lăng Tiêu sau lưng, vậy mà nổi lên một tôn lôi thần hư ảnh. Chỉ bất quá, cái này lôi thần toàn thân đen nhánh, như là bị ma hóa. Tiểu tử này, đến tột cùng tu luyện cái gì công pháp, sao có thể làm được điểm này? Vân Trung Phượng trong lòng càng thêm kinh ngạc, lại có người có thể dẫn động thiên lôi, chuyển hóa thành ma lôi. Loại này công pháp, tại bọn hắn cái này tu vi giai đoạn, cơ hồ là chuyện không thể nào a. Mà lúc này, Lăng Tiêu trong tay ma long kiếm, cùng vần quanh toàn thân liền đem ma long tử trên thân kiếm, vậy mà đều quấn quanh lấy màu đen ma lôi, ẩn chứa thần bí, dữ tợn, khí tức kinh khủng. Tiếp xuống, liền dùng ngươi tới thử chiêu đi. Hóa cảnh ám ảnh kiếm ma, giết, hư không bên trong, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, tôn này ma hóa lôi thần hóa thành kiếm ma. Kiếm ma cùng ma hóa lôi thần tựa hồ dung hợp ở cùng nhau, bộc phát ra kinh khủng hơn tà ác năng lượng cường đại. Tại chân ma kiếm khí ra chỉ phía dưới, nguyên bản tiên phẩm nhất trọng thiên vũ khí ám ảnh kiếm ma, lúc này lại bạo phát ra tiên phẩm nhị trọng thiên vũ khí hóa cảnh uy lực. Giống, giống, ám long tổ trưởng kia như là hung thú miệng lớn bên trong, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thân thể của hắn làn ra, đã không thuộc về nhân loại, mà là đến gần vô hạn tại mãnh mã. Chung quanh thân thể hắn huyết sắc hồng quang, cũng càng thêm nồng đậm, vậy mà phảng phất hợp thành một cái huyết hồng sắc to lớn mãnh mã, đem hắn thân thể bao khỏa ở trong đó. Sau đó điên cuồng gầm thét, xông về Lăng Tiêu, sức mạnh đáng sợ đó, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Để hắc vân cũng bắt đầu run rẩy, kinh khủng ám ảnh kiếm ma trực tiếp đánh vào kia to lớn huyết hồng sắc mãnh mã trên thân. Mãnh mã thân thể, tựa hồ có chút biến hình, kinh khủng tiếng vang tại thiên không bên trong nổ tung. Nhưng mà, một kiếm này, cũng không đem ám long tổ trưởng đánh lui. Kia huyết hồng sắc mãnh mã thân thể mặc dù gặp khó, nhưng theo kiếm khí hết sạch sức lực, nó lại lần nữa chiếm thượng phong. Tùy theo, ám long tổ trưởng thế công, tiếp tục. Vân Trung Phượng cùng Sơn Điền Trương trên mặt, đều lộ ra một vòng ý cười. Ám long tổ trưởng công kích này, thật đúng là phải là cường hãn, mà lại phi thường bá đạo, không nói đạo lý. Thân là người công kích hắn, trên mặt cũng tách ra thuộc về người thắng ý cười. Lăng Tiêu cường đại như thế kiếm kỹ, đều không phá được phòng ngự của hắn, như vậy tiếp xuống, cũng chỉ có thể mặc hắn ngược sát. Chương 2840, ám long sau cùng dãy giụa. Một kiếm chưa thể làm bị thương đối thủ, nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, nhưng không có mảy may thất vọng. Hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào ám ảnh kiếm mà một chiêu này liền có thể đâm rách ám long tổ trưởng phòng ngự. Một kiếm này, bất quá là đem ma lôi đưa vào kia huyết hồng sắc mãnh mã thân thể bên trong. Có lẽ Vân Trung Phượng, Sơn Điền Trương cùng ám long tổ trưởng cũng không từng chú ý tới, kia huyết hồng sắc bên trong, vậy mà xen lẫn một tia mà màu đen ma lôi, đang không ngừng tan rã kia huyết mạch lực lượng. Tiếp xuống một chiêu này, người chống đỡ được sao? Lăng Tiêu trong tay ma long kiếm vung vẩy, càng cường đại hơn chiêu thức cũng phá không mà ra. Hắc tiên hàng thế, bản này thuộc về tiên phẩm nhị trọng thiên võ kỹ, bây giờ lại bạo phát ra tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ uy lực. Kiếm ma biến mất, thay vào đó là càng cường đại hơn hắc tiên. Hắc tiên hai tay cầm ma lôi, toàn thân đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Một kiếm này, xuyên thấu hư không, xuyên thấu hết thảy, trong nháy mắt cũng đã đến ám long tổ trưởng trước người.